vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Ezit Phong chương 211 hai con đại yêu thú huyền sư. Rừng cây che khuất bầu trời, từng điểm sáng nhỏ rơi xuống tạo thành một quần sáng ấm áp. Khí tức rét lạnh cũng không vì điều đó mà dịu lại, đi xuyên qua những từng dãy núi này có thể cảm nhận được khí tức rét lạnh vẫn phảng phất khắp từng mạch núi. Nơi đây có một con yêu thú sơn mạch uy phong lẫm liệt. Giữa ba vương triều lớn như vương triều Bất Lạc, vương triều Thiên Hải, vương triều Tử Vong đều được bức bình phong thiên nhiên che chở. Yêu thú sơn mạch có diện tích mênh mông, yêu thú đông đảo, cũng có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ sinh sống. Trong đó không thiếu một số yêu thú siêu cấp khiến người khác nghe tiếng mà sợ hãi chạy mất. Tương truyền rằng trong sơn mạch này có một con yêu thú huyền vương siêu cấp sinh sống. Đã có hai vị cường giả huyền vương nhân loại đi sâu vào yêu thú sơn mạch này chuẩn bị đánh giết một con yêu thú huyền vương siêu cấp, nhưng sau đó có một người bỏ mạng ở yêu thú sơn mạch này, một vị cường giả huyền vương nhân loại khác bị thương nặng, bộ dạng thảm hại được mang ra ngoài, chỉ để lại một câu yêu thú sơn mạch nguy hiểm sẽ chết. Từ đó về sau, yêu thú sơn mạch lại tăng thêm một tầng hiểm nguy. Chỉ sợ là người mạnh như cường giả huyền vương cũng không dám đi sâu vào trong sơn mạch này thêm lần nào nữa, rất sợ sẽ có kết cục như trưởng bối khi xưa. Đến nổi huyền sư và huyền linh đều không dám đơn độc xông vào chỗ sâu nhất của yêu thú sơn mạch này. Trừ khi thực lực vượt qua huyền vương đạt đến huyền hoàng, nếu không tuyệt đối không dám tùy tiện bước vào. Yêu thú sơn mạch nguy hiểm nhưng vẫn có rất nhiều võ giả bất chấp nguy hiểm săn bắt yêu thú ở bên ngoài phạm vi của yêu thú để kiếm huyền linh thạch hoặc là rèn luyện kỹ xảo để tăng thực lực. Ầm! Cái đầu to lớn của một con yêu thú huyền giả bay lên ầm một tiếng rơi xuống để lại một vũng máu tươi dưới đất. Kẻ ra tay chính là một người thiếu niên, cả người đều mặc y phục đen, trên khuôn mặt vẫn còn lại khí tức phong trần mệt mỏi. Hình như đi nhầm nơi rồi. Một nhát đâm xuống lấy ra một quả yêu hạch, đó là yêu hạch độc hữu của yêu thú. Người xuất hiện ở đây chính là Lâm Phi, hắn lên đường đi dọc theo sơn mạch, từ sau khi đánh chết Thanh Mang đã qua 5 ngày rồi. Trong 5 ngày này, Lâm Phi không ngừng rèn luyện 4 chiêu đầu của phong kiếm. Cũng vì vậy mà toàn bộ yêu thú sống ở đây đều gặp xui xẻo trở thành đạo cụ để Lâm Phi tu luyện. Ngoại trừ có thể tu luyện thì có thể lấy kinh nghiệm thăng cấp. Trong 5 ngày ngắn ngủi, yêu thú chết trong tay Lâm Phi không ít, trong đó có yêu thú cấp thấp, yêu thú cao cấp còn có yêu thú huyền giả cảnh trước mắt này. Lúc trước dùng tùy phong đánh chết con yêu thú này dễ dàng chặt đứt đầu cự tê. Dãy núi này chắc là yêu thú sơn mạch, từ 2 ngày trước thì số lượng yêu thú đã tăng lên. Trong đó cũng có rất nhiều bầy đàn yêu thú, quả thật đối phó chúng rất phiền toái. Sau khi lấy xong yêu hạch thì Lâm Phi nhìn quanh một lượt liền chọn một hướng đi vào. Mong là có thể tìm được vị trí của thổ long thú nhanh một chút. Cũng không thể du ngoạn trong dãy núi này mãi được. Mục đích của Lâm Phi rất đơn giản, đó chính là tìm yêu thú huyền giả cảnh. Trong đó chính là thổ long thú, từ ngày biết được khi giết chết thổ long thú không những có thể đạt được nhiều kinh nghiệm mà còn có thể siêu độ khôi lỗi, chắc chắn đã khiến Lâm Phi tìm được con đường thăng cấp mới. 50 triệu kinh nghiệm, nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Không đến nửa năm thì Lâm Phi nhất định có thể trở thành cường giả huyền sư, sức chiến đấu sẽ mạnh gấp mấy lần huyền sư bình thường. Gào gào gào. Âm thanh điếc tai nhức óc như luồng sóng âm vô tận vang khắp 4 phương 8 hướng. Lâm Phi đang đi trong rừng cây cao tầng tầng lớp lớp thì đột nhiên linh hồn đau nhói một cái, thiếu chút nữa làm hắn rơi xuống rồi. Lâm Phi chậm rãi ổn định cơ thể, khẽ cau mày, thần hồn công kích thật có bản lĩnh, rốt cuộc trước mặt đang xảy ra chuyện gì vậy? Gào gào gào. Tiếng gào thét lại vang lên. Lâm Phi sớm đã có chuẩn bị, đi dọc theo cảm giác liền nhìn thấy rất nhiều yêu thú trong bụi cỏ, chúng lại có chút run rẩy, hiển nhiên đang trong tình trạng sợ hãi tột độ. chẳng lẽ là một con yêu thú mạnh mẽ. Sau khi đi vào dãy núi này thì Lâm Phi liền gặp rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, thậm chí tối qua còn gặp được một bầy yêu thú, suýt chút nữa là bị yêu thú huyền giả đại viên mãn truy sát rồi. Sau khi do dự hồi lâu, cuối cùng Lâm Phi cũng quyết định đi sâu vào núi. Lâm Phi tự tin dựa vào phong chi dực cộng thêm phong chi ý cảnh có thể thuận lợi rời khỏi đây mà không cần lo lắng gì hết. Sắc mặt Lâm Phi càng thêm nặng nề, kèm theo tiếng gào thét không ngừng vang lên là cảnh tượng hai con yêu thú đang đánh nhau. Sau thời gian một chén trà, Lâm Phi xuất hiện trong rừng cây. Ầm ầm ầm ầm. Lâm Phi vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy mặt đất đang không ngừng chấn động, những cây đại thụ che trời ngổn ngang nằm dưới đất, xuyên qua khe hở của cây cối có thể nhìn thấy hai con yêu thú khổng lồ. Khí tức yêu thú rất mạnh, phía xa đó không chỉ là yêu thú đại viên mãn, chẳng lẽ là yêu thú huyền sư cảnh. Dè dặt, ngừng thở, xê dịch ra phía ngoài. Sau khi nhìn thấy tình cảnh phía ngoài thì Lâm Phi giật mình há hốc mồm. Bên ngoài rừng cây là một khoảng đất trống, bên ngoài khoảng đất trống đó là một cái hồ. Một con nhìn giống như yêu thú xà yêu hệ thủy đang chiếm giữa phía trên hồ nước, hàng loạt băng tiến ùn ùn bắn ra. Đối thủ của yêu thú hệ thủy là một con yêu thú phi hành màu đen cao đến 3 trượng. Nhìn hình dáng thế này thì chắc chắn là yêu thú hệ thủy bị thua thiệt rồi, phía trên mặt hồ là một vũng máu đỏ tươi. Yêu thú thổ long thú hệ thủy, yêu thú hắc viêm điêu hệ phong. Con ngươi của Lâm Phi khẽ co rút, hai con yêu thú huyền sư cảnh, xung quanh hồ nước đều lưu lại dấu vết chiến đấu cùng với một số yêu thú chết dưới tay chúng. Những con yêu thú chết dưới đất không phải đầu bị vỡ nát thì là toàn thân bị đóng băng, xung quanh không dưới 20 mấy xác chết của yêu thú. Lâm Phi khẽ nhíu mày, kỳ lạ thật, một con là yêu thú phi hành, một con là yêu thú hệ thủy, sao chúng có thể đánh nhau được? Sau khi xem xong cuốn sách về yêu thú thì hắn cũng có một chút kiến thức nhất định về những con yêu thú này. Một con yêu thú mạnh mẽ, nhất là loại yêu thú huyền sư này thì thường một mình độc chiếm một nơi, trở thành bá chủ một phương. Bây giờ hai con yêu thú này đánh nhau đúng là chuyện hiếm thấy. Lâm Phi không phải là người manh động, không khỏi quan sát tình hình xung quanh, muốn biết tại sao hai con yêu thú này lại đánh nhau. Lâm Phi tự hỏi không đấu lại yêu thú huyền sư, e rằng con thủy long thú trên hồ bị thương không nhẹ, chính hắn cũng không dám xem thường sức chiến đấu hiện giờ của nó. Trôi qua chốc lát, cuộc chiến đấu trên hồ vô cùng kịch liệt. Hắc viêm điêu đáp xuống, há mồm phóng ra từng đường phong đao, thủy long thú cũng phun ra từng nhát thủy kiếm, giữa không trung vang lên tiếng đùng đùng đùng chói tai. Phong đao chém xuống người của thủy long thú tạo ra thương tổn nặng nề. Ngược lại, hắc viêm điêu lại chiếm thế thượng phong. Thủy long thú bị đau phát ra tiếng gào thét, băng tiến dày đặc phóng lên phong tỏa hết cả bầu trời, thân hình to lớn bơi về bờ. Chẳng lẽ trên bờ có thứ gì hay ho à? Hắc viêm điêu rít lên một tiếng, hai cái cánh lớn vỗ vỗ tạo ra cuồng phong gào thét. Thủy long thú thấy âm mưu được như ý, toàn thân leo lên, ánh mắt nhìn vào một cái hang trên bờ, sau khi toàn thân nhảy lên thì lập tức dưới đất kết thành một mảng băng. Lâm Phi bừng tỉnh hiểu ra. Sơn động có thứ gì đó. Lâm Phi không khỏi liếm khóe miệng một cái, trước mắt sáng lên, thứ đáng để hai yêu thú huyền sư tranh đoạt nhất định là đồ tốt. Người có gan lớn bao nhiêu thì lòng lớn bấy nhiêu. Lúc này Lâm Phi rất to gan, nhất là sau khi thăng cấp liền rất to gan, gặp được chuyện tốt thế này thì sao có thể bỏ qua. Hai cánh của hắc viêm điêu vỗ phịch phịch. Phóng ra từng đường phong đao liên tiếp, tiếng gió gào thét, dùng sức mạnh hệ phong đến cực hạn. Âm âm âm. Mặt đất đóng băng lập tức xuất hiện vô số khe hở, mặt băng cũng mở tung mặt đất, hắc viêm điêu từ trên lao xuống. Móng vuốt to lớn cào cáo trên không. Xé. Một miếng thịt đầy máu của thủy long thú bị xé xuống, miệng vết thương đau đớn khiến nó phun ra khí tức lạnh băng, Hắc Viêm Điêu liền bị đông cứng, đôi cánh cũng toát ra một màng băng xương. Yêu thú hai hệ thủy băng. Lâm Phi vẫn không cử động, không ngừng khiến cho mình tỉnh táo lại. Hai con yêu thú không hề nhường nhịn lẫn nhau, thứ trong sơn động nhất định rất quan trọng, khiến cho Lâm Phi không thể không để ý. Đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không phải là chuyện không thể. Xem chừng thủy long thú không cách nào tiến vào sơn động liền bị kéo về mặt hồ, Hắc Viêm Điêu thấy đối phương rời đi cũng không ngừng công kích. Một con muốn đi, một con muốn ngăn cản, dường như hai con đều không cho đối phương đi vào. Cơ hội tốt. Chiến trường dần dần rời đến mặt hồ, trong lòng Lâm Phi liền vui mừng, cơ hội của mình đến rồi. Xem chừng khoảng cách rất xa, Lâm Phi chắc chắn đợi khi yêu thú không phản ứng kịp liền xông vào sơn động, như vậy sẽ không bị phát hiện. Lâm Phi cố gắng để cho lòng mình ổn định lại. Hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần lo lắng, đó không phải là việc khó. Đi! Phong chi rực mở ra, toàn thân Lâm Phi như một quầng sáng xông ra ngoài. Sau khi nắm giữ phong kiếm thì cũng có một chút kiến thức về gió, cộng thêm bản thân hắn nắm giữ phong chi ý cảnh, cho dù là cường giả huyền linh cũng sẽ tự than thở không bằng hắn. Tốc độ của Lâm Phi rất nhanh. Thủy long thú và Hắc Viêm Điêu không hề nhường nhịn lẫn nhau, đánh đến một sống một còn. Vù vù. Cuối cùng cũng vào rồi. Sau khi vào được sơn động thì hắn liền cảm nhận được một khí tức ẩm ướt xông vào mũi, xung quanh tối om, trên mặt đất có không ít hài cốt. Lâm Phi len lén quan sát bên ngoài, phát hiện hai con yêu thú không có phản ứng gì liền thở phào nhẹ nhõm, tò mò muốn biết thứ bên trong này là cái gì mà đáng để yêu thú ra quân ồ ạt. Hai con yêu thú huyền sư đánh nhau kịch liệt, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sơn động rất cạn. Lâm Phi men theo vách đá trên sơn, lặng lẽ đi vào bên trong, thần hồn nhanh chóng cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Sao lại có một quả trứng? Ở cuối hang có một đống bụi cỏ, trên bụi cỏ là một quả trứng màu trắng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phi. Hai con yêu thú đánh nhau đến sống chết chỉ vì một quả trứng. Lâm Phi trợn tròn mắt, lại không có phát hiện gì nữa. Quả trứng này không lớn, cũng chỉ khoảng một quả dưa hấu ở trái đất, để trong bụi cỏ nhìn rất bình thường. Hai con yêu thú huyền sư vì một quả trứng mà khai chiến tức cười thật. Lâm Phi không nghĩ ra được lý do. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ là trứng yêu thú trong số loài bọn chúng hạ sinh, nhưng bây giờ xem ra không giống lắm. Theo hắn biết thì Hắc Viêm Điêu làm ổ trên vách đá. Còn thủy long thú làm ổ dưới nước, ngoại trừ bản thân thủy long thú thì không ai biết. Quả trứng màu trắng nay hẳn là không phải là của hai con yêu thú bên ngoài. Từ dáng vẻ xông xáo của bọn chúng thì hẳn là nhắm về phía quả trứng, dĩ nhiên bọn họ sẽ không tốt bụng chăm sóc nhau đâu. Thứ đáng để yêu thú đại chiến không ngừng liền khiến hai mắt của Lâm Phi sáng lên. Chẳng lẽ là dị thú? Bỗng nhiên trong đầu Lâm Phi hiện lên cuốn sách yêu thú, trong đó có ghi chép đến một chuyện. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Ezit phong chương 212 dị thú không gian. Gần đây Lâm Phi mới xem qua yêu thú bách khoa, đã biết được nhiều thứ rất thú vị. Dị thú chính là một trong số đó, hắn nhớ rõ mồn một như đang thấy ở trước mắt. Dị thú chính là một loại tồn tại thần kỳ giữa thiên địa, cường đại hơn yêu thú, đặc biệt là sau khi kỳ chân chính trưởng thành. Một con dị thú chắc chắn sẽ trở thành tồn tại bá chủ tuyệt thế. Trên huyền thiên đại lục, rất nhiều nơi có một số dị thú cổ xưa sinh sống, bọn chúng đều không phải ngoại lệ, đều là nhân vật cường hãn dẫm chân một cái dung chuyển thiên địa, được xưng là đại bá chủ trên đại lục. Trong đó còn từng đề cập yêu thú có thực lực tương đồng mạnh hơn cường giả nhân loại rất nhiều, bởi vì lực phòng ngự của yêu thú rất cường đại. E là kể cả trước đó có thủ thương cũng cường đại hơn nhân loại. Dị thú đã thành thục thực lực còn không chỉ gấp mấy lần yêu thú thông thường. Một đầu siêu cấp yêu thú,

cửu chuyển tâm pháp không thể hấp thu linh khí của trung phẩm huyền linh thạch, những Lâm Phi chỉ có một chút khó chịu, dù sao trước mắt hắn vẫn có thể hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch, trước khi đến huyền giả đại viên mãn thì không có gì phải lo lắng. Về sau lúc rảnh rỗi, nhất định phải tìm được tàn quyển còn lại của cửu chuyển tâm pháp. Lúc này hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch trước đã. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 214 mộ huyệt huyền hoàng. Ba ngày ba đêm, Lâm Phi một khắc cũng không ngừng, liên tục hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch. Lúc đầu hắn cho rằng hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch sẽ có một cái cực hạn, nên vừa hấp thu, vừa quan sát. Lúc đó mới biết cửu chuyển tâm pháp dùng hạ thể như một hồ nước khổng lồ, hấp thu chân nguyên xuống phía dưới, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Phi tử lo lắng thấy yên tâm toàn lực hấp thu hạ phẩm huyền linh thạch. Đến buổi tối hôm nay, Lâm Phi vẫn ngồi xếp bằng, rốt cuộc mở hai mắt ra, phát ra phong nhận, lao vào trong rừng cây đối diện tạo thành một đường vết tích dài. Đây là do chân nguyên đã đạt đến trình độ nhất định. Rốt cuộc cũng hấp thu hết sạch hạ phẩm huyền linh thạch rồi. Lâm Phi đứng lên từ trên cây nhảy xuống, thân thể phát sinh âm thanh ghen ghét, toàn thân thư sướng một hồi. Ba ngày ba đêm không ngừng hấp thu ước chừng hơn vạn khối hạ phẩm huyền linh thạch. Nếu như là võ giả thông thường, một ngày cùng lắm chỉ hấp thu được hơn 10 khối, muốn hấp thu hơn vạn khối ước chừng cần thời gian hơn một năm mới có thể luyện hóa hết. Sau khi phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Lâm Phi cảm thấy thân thể của mình xuất hiện biến hóa lớn. Âm thanh chung quanh nghe rõ ràng hơn, mắt nhìn xa hơn, thân thể càng thêm thoải mái nhẹ nhàng, chân nguyên cuồn cuộn lưu động trong cơ thể, khiến hắn cảm nhận được cảm giác lực lượng tràn đầy. Hơn vạn khối hạ phẩm huyền linh thạch khiến độ hùng hậu chân nguyên của mình không chỉ như võ giả huyền giả hậu kỳ nữa rồi. Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng Lâm Phi nhớ lại về hai vị võ giả huyền giả hậu kỳ bên người Trần Huyền, chân nguyên bên trong cơ thể của bọn họ kém xa tít tắp của hắn. Nếu như bây giờ hắn gặp lại hai người kia, chỉ cần vừa ra tay, có thể tùy ý đánh chết bọn họ. Có lực lượng cường đại đúng là một cảm giác sảng khoái. Lâm Phi không kìm lòng được hét lớn, dọa sợ vô số phi điểu. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, thực lực lại một lần nữa tăng lên, đồng thời còn phát hiện chỗ bí ẩn của cửu chuyển tâm pháp, rất nhiều chỗ tốt, vượt xa tưởng tượng ban đầu. Đến lúc ăn gì đó rồi. Yêu thú sơn mạch mấy ngày nay bỗng nhiên đông đúc hơn không ít, giống như đang tìm kiếm vật gì vậy. Vốn dĩ yêu thú sơn mạch nguy hiểm lập tức trở nên náo nhiệt, tất cả đội ngũ lớn nhỏ tổ hợp lại với nhau, hướng về yêu thú sơn mạch thăm dò. Tiểu huynh đệ, ngươi đi một mình phải không? Không bằng tham gia mạo hiểm đoàn của chúng ta đi, bảo đảm ngươi sẽ thỏa mãn mà về. Mạo hiểm đoàn chúng ta không có yêu thú gì chưa từng liệp sát qua, muốn kiếm một tiểu nương tử về cưới cũng không có vấn đề gì. Lâm Phi mới từ trong một cánh rừng đi ra, chưa kịp tiêu hóa tin tức, đã gặp một người đến chào mời. Mấy ngày nay bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Sao bỗng chốc lại xuất hiện nhiều người như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc đầu hắn đang chuẩn bị tìm kiếm thổ long thú, kết quả yêu thú sơn mạch quá lớn, nên Lâm Phi vẫn chưa tìm được tung tích của nó. Thổ long thú không tìm được, ngược lại gặp phải một đoàn đội ngũ. Lâm Phi nhớ yêu thú sơn mạch rất lớn, lại là bình chứng của ba đại vương triều, là nơi thường xuyên xuất hiện mạo hiểm đoàn, thậm chí là dong binh đoàn. Lâm Phi một thân phong trần mệt mỏi, nhìn qua vô cùng uể oải. Nhưng đó chẳng qua là thủ đoạn che giấu mà thôi, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm hắn hành động đơn độc. Ta nghĩ, ta không có nhu cầu. Lâm Phi cười gượng. Một đám người cách đó không xa nghe vậy liền cười ha ha. Hầu tử, ngươi cũng đừng khi dễ tiểu hài tử nữa. Từ trong đám người có một người trung niên vạm vỡ đi ra quát về phía hầu tử một câu. Hầu tử cười cười nhàm chán quá mà. Người trung niên đến trước mặt Lâm Phi, ngươi là độc hành hiệp sao? Độc hành hiệp, Lâm Phi biết. Trên huyền thiên đại lục, có một số người thích độc hành, thông thường được gọi là độc hành hiệp. Bộ dạng lúc này của Lâm Phi, nhìn qua cũng không khác là bao. Một thân hắc bào, sau lưng hộp kiếm, nhìn thế nào cũng giống một độc hành hiệp, cũng khó trách đối phương sẽ hiểu lầm. Ta là độc hành hiệp, Lâm Phi nói. Người trung niên khách khí nói, tuổi không lớn lắm, thân thủ cũng không kém, ta khâm phục nhất là loại người độc hành hiệp như ngươi. Quá khen, ta cũng là muốn kiếm cơm thôi. Người trung niên mời ta thấy ngươi một thân một mình, hay là qua bên kia ngồi cùng với chúng ta đi. Lâm Phi hít mũi một cái, thì ra bên kia đang nấu đồ ăn, lập tức không từ chối, vậy ta đây liền phải quấy rầy một chút rồi. Lâm Phi rất nhanh liền hiểu rõ về những người này. Đây là một mạo hiểm đoàn, tổng cộng có 8 người, thực lực cao nhất chính là vị trung niên Trương Càn kia, thực lực huyền giả hậu kỳ, mấy vị đồng đội đều là huyền giả trung kỳ và huyền giả sơ kỳ, tổ hợp lại với nhau, thực lực tổng hợp cũng không tính là kém. Nhiệm vụ của bọn họ là hỗ trợ bắt một đầu thổ long thú. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, mình khổ cực tìm kiếm tung tích của thổ long thú, kết quả lại bắt gặp mạo hiểm đoàn cũng đang lùng bắt thổ long thú. Thật sự không biết có phải là ông trời cố ý an bài hay không. Tiểu huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi kiếm pháp cũng không tệ, vừa đúng lúc chúng ta đang thiếu một cao thủ dùng kiếm. Không bằng gia nhập mạo hiểm đoàn của chúng ta đi, đến khi bắt được thổ long thú, đảm bảo sẽ không thiếu phần của ngươi. Hơn nữa, gần đây yêu thú sơn mạch không an toàn, không cẩn thận là sẽ toi mạng như chơi. Trương Càn mời chào. Tiểu huynh đệ, nghe lời đoàn trưởng của chúng ta đi, nhất định không sai đâu, chính là người gọi là hầu tử trước đó, cười ha hả nói. Lâm Phi không khỏi hỏi, ta một mực ở trong núi tu luyện, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thế, Trương đoàn trưởng có thể nói cho ta một chút hay không? Trương Càn cười, thật ra cũng không có gì, không biết là người nào truyền ra là trong yêu thú sơn mạch xuất hiện một cái huyệt mộ, nghe nói là huyệt mộ của cường giả huyền hoàng, thế cho nên người bên ngoài vừa nghe tin lập tức hành động, muốn tìm kiếm địa điểm huyệt mộ, nhanh chân đến trước cướp được bảo vật bên trong. Hóa ra là đều là vì bảo vật trong huyệt mộ mà tới. A, huyệt mộ huyền hoàng sao? Lâm Phi lộ ra bộ dáng giật mình, đúng là chuyện lớn. La Gia thấy người định lực kém hơn mình, cười ha ha nói, đội trưởng, rốt cuộc tìm được một người định lực kém hơn ta rồi. Trước đây khi ta nghe được tin này, cũng có biểu tình y như ngươi bây giờ vậy. Trương Càn chừng mắt một cái, thành thật uống ngươi canh đi. Những người còn lại theo đó cười rộ lên. Nói như thế nào đây, huyệt mộ huyền hoàng ở địa phương nào tạm thời không ai biết được, chỉ sợ có biết, cũng không đến lượt mấy người như chúng ta có thể đi. Huyệt mộ huyền hoàng không biết sẽ dẫn ra bao nhiêu cao thủ, ba đại vương triều e rằng đều sẽ lập tức hành động. Trương Càn tử tốn nói. Một đại hán bên cạnh nói, huyệt mộ gì gì đó cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có, nhưng ngọn núi vẫn trở nên không an toàn, thật không biết là kẻ nào đã truyền ra tin tức này. Vốn dĩ là khu vực an toàn, giờ lại thường xuất hiện yêu thú cấp cao. Lâm Phi giờ đã hiểu đại khái được tình huống hiện tại, yêu thú sơn mạch xuất hiện huyệt mộ huyền hoàng, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, chắc chắn sẽ gây nên oanh động to lớn, thảo nào mọi người nghe tin đã lũ lượt kéo đến. Mọi người đều biết thực lực võ giả chia làm huyền giả, huyền sư, huyền linh, huyền vương, huyền hoàng, huyền tông, huyền tôn, huyền thánh, huyền đế. Bây giờ xuất hiện một huyệt mộ của huyền hoàng, đây chính là chuyện lớn. Lâm Phi cũng không khỏi động tâm. Một huyệt mộ của cường giả huyền hoàng, bên trong sẽ lưu lại bảo vật gì không ai biết, đối với vương triều cỡ trung trở lên sẽ không thèm để ý đến. Nhưng đối với những vương triều nhỏ mà nói, tuyệt đối là một đại sự. Ngộ nhớ cường giả huyền hoàng lưu lại linh đan diệu dược, tuyệt thi thần binh, hay thần công bí tịch gì, bất kể là cái gì trong số đó, đối với tiểu vương triều mà nói, tuyệt đối là tác dụng cực lớn. vương triều cỡ trung nhất định phải sở hữu cường giả huyền hoàng, mà vương triều cỡ nhỏ chỉ có cường giả huyền vương, kém cả một tầng thứ. Một huyệt mộ của cường giả huyền hoàng chẳng khác nào một khối bánh ngọt lớn, nếu như huyệt mộ ở địa phương khác, trong vương triều khác, có thể mọi người sẽ không quan tâm đến, nhưng mộ huyệt này lại nằm trong yêu thú sơn mạch, chẳng khác nào cho ba đại vương triều một lý do, nên sẽ không bên nào chịu bỏ qua cơ hội này. Đa tạ trương đoàn trưởng nhắc nhở, ta đây tạm thời gia nhập vào đội ngũ của ngươi trước đã. Lâm Phi suy nghĩ một chút, chuyện huyệt mộ quá xa vời, để thăng thực lực của chính mình trước đã rồi nói. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phi trở thành một thành viên trong mạo hiểm đoàn. Sau khi thấy Lâm Phi thi triển kiếm pháp, mọi người đều không dám tiếp tục xem nhẹ vị huyền giả trung kỳ trẻ tuổi này nữa. Tuổi tác như vậy đã trở thành độc hành hiệp, lại có thể tu luyện ra một môn kiếm pháp lợi hại như vậy, tuyệt đối có thể khiến bọn họ phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên huyền thiên đại lục, cường giả vi tôn, kiếm pháp của Lâm Phi xuất chúng, bọn họ tự nhiên bội phục, vui lòng phục tùng. Mọi người chú ý, phía trước chỗ ở của thổ long thú rồi. Qua mấy ngày ngắn ngủi, tâm tính Lâm Phi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, lĩnh ngộ đối với phong lại gần hơn một bước. Trương Càn thần tình ngưng trọng, bảo bọn họ dừng lại, sau đó sắp xếp một đồng đội giỏi khinh công đi trước kiểm tra tình huống của thổ long thú. Tiểu Lâm, không cần khẩn trương, thổ long thú này cũng dễ đối phó, mặc dù chúng là quần cư yêu thú, nhưng chỉ cần dẫn được nhóm của chúng ra ngoài, chúng ta cùng nhau ra tay, tuyệt đối có thể bắt được thổ long thú. La Gia lại bắt đầu thổi phồng. Lâm Phi đúng là chưa từng khẩn trương. Vừa rồi sở dĩ cau mày đơn giản là bởi vì hóa ra lúc đầu hắn đi nhầm phương hướng, trong lòng thầm cảm tạ Trương Càn đã mang mình qua đây, do đó cũng quyết định đến lúc sẽ giúp bọn hắn một tay. Nửa tháng trước, Lâm Phi có lẽ sẽ thấy thổ long thú rất lợi hại, nhưng bây giờ thuận tay xuất kích là có thể bắt được thổ long thú rồi. Một lát sau, người nọ trở về đoàn trưởng. Phía trước hai dặm có một đám thổ long thú, số lượng khoảng 8 con, thực lực mạnh nhất là huyền giả đại viên mãn, 3 đầu huyền giả hậu kỳ, 2 huyền giả trung kỳ, 2 huyền giả sơ kỳ. Trương Càn nghe xong tin tức, hưng phấn nói 8 con thổ long thú, chắc là một tiểu quần thể, ngoài đầu thổ long thú đại viên mãn kia, chúng ta có thể bắt được tất cả. Tất cả mọi người hợp tác lâu rồi. Trương Càn rất quen thuộc với thổ long thú. Bọn họ rất nhanh đã thương lượng xong làm sao ra tay. Tiểu Lâm, kiếm pháp của ngươi lợi hại, đến lúc đó ngươi tránh ở bên cạnh, chỉ cần công kích vào một vị trí, chúng ta liền có thể bắt được thổ long thú rồi. Trương Càn giải thích. Lâm Phi gật đầu nghe theo Trương đại ca phân phó. Trương Càn đáp tốt, tốt. Bản lĩnh của mạo hiểm đoàn rất lợi hại. Khi đối phó với thổ long thú, bọn họ chuyên dùng một cách, đó là dùng thức ăn đặc thù dẫn thổ long thú ra. Một đám thổ long thú thì thừa sức diệt hết cả đoàn. Dẫn từng đầu thổ long thú ra một chính là biện pháp tốt nhất. Đầu tiên dẫn vào một cái vòng tròn là một con thổ long thú huyền giả trung kỳ. Đầu thổ long thú này rõ ràng không thể cự tuyệt mùi của thức ăn. Trương Càn bọn họ cũng rất kiên nhẫn. Dẫn thổ long thú ra một, hai dặm bên ngoài, đồng thời bày trận pháp phù văn, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài, tránh để thổ long thú phát hiện. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 215 đánh lén. Phốc! Ở một chỗ trống trong rừng cây, một kiếm vô hình phi ra, đâm vào sau lưng thổ long thú. Gào! Lập tức thổ long thú hét thảm một tiếng. Mọi người tuôn ra từ bốn phía, vô số đạo công kích lên trên người thổ long thú, thân hình khổng lồ của thổ long thú ầm ầm một tiếng ngã xuống đất, đột nhiên có một phù văn màu vàng bay ra dán lên người thổ long thú. Tất cả những việc này đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, thổ long thú thậm chí còn không kịp liên lạc với bầy đàn thì đã bị bọn họ bắt giữ. Ngươi không hiểu đây là thú cưng lớn chuyên môn dùng để thu phục yêu thú. Lâm Phi từ một góc tối đi đến, nhìn thấy bọn họ lôi ra một cái túi,

Hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ trong nháy mắt đã giết chết ba võ giả, nhẹ nhàng như mây trôi, căn bản chưa từng dùng đến bất kỳ thủ đoạn gì. Ngươi đi đối phó tên đội trưởng vô dụng gì đó đi. Lôi Mông gật đầu tiến thẳng đến chỗ Trương Càn. Ngũ lôi oanh đỉnh. Đùng đùng. Rừng cây đang tươi tốt liền bị vô số tia sấm sét màu xanh xuống, bất kể là cây to đại thụ hay cái gì khác xung quanh, đều bị sấm sét này đánh xuống cháy thành than đen, trên đất cũng xuất hiện vô số hố nhỏ, không khí đầy mùi cháy khét. Trương Càn bị ép phải ra ngoài trông bộ dạng vô cùng chật vật, thực lực cũng giảm không ít. Võ giả lôi hệ là loại võ giả khác loại với cái võ giả bình thường khác. Bọn họ tu luyện công pháp đặc thù, cũng lĩnh hội lực lượng đặc thù. Lôi hệ là một trong số đó, nó thuộc về năng lượng biến dị, uy lực vô cùng cường đại. Một lung mở ngoặt tròn lồng đóng ngoặt tròn. Trương Càn lau đi tia máu ở khóe miệng, hai tay vung lên, phát động một hệ. Dưới thân Lôi Mông xuất hiện một mảng dây leo màu xanh, vây chặt hắn thành một cái lồng bền chắc. Trương Càn mở miệng gọi ra một cây kiếm, sát khí bức người, đâm thẳng về phía ngực của võ giả lôi hệ Lôi Mông. Cẩn thận, đây là võ kỹ Trương Càn am hiểu nhất, tù lung kích sát. Lôi Mông xem thường hô lên chân lôi bạo nổ. Đùng đùng. Dây leo màu xanh bị xé toác ra, lập tức từ bên trong lồng có một cái lôi tiên mở ngoặt tròn roi sấm đóng ngoặt tròn bắn ra quất lên người Trương Càn, cương khí hộ thân của hắn lập tức bị nghiền nát cả người bay ra ngoài. Ba ba ba. Một trận giao chiến còn không được tính là chính thức, thì Trương Càn đã địch không lại đối phương, bị trọng thương. Lưu Kiến, ngươi chắc chắn trên người Trương Càn này có bản đồ yêu thú sơn mạch chứ? Thanh âm bình tĩnh có một giọng điệu không ai từ chối, khiến người ta cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè ép không cách nào thở nổi. Lâm Thiếu, người yên tâm, tiểu nhân dám lấy đầu mình ra đảm bảo bản đồ yêu thú sơn mạch ở trên người Trương Càn. Trước đây ta từng lén lén nhìn thấy Trương Càn lấy bản đồ ra xem, tuyệt đối không nhầm được. Lưu Kiến cúi đầu trên trán toát đầy mồ hôi. Bản thiếu tin ngươi một lần này, nếu như không tìm được bản đồ, ngươi tự biết hậu quả rồi đấy. Lưu Kiến thấy cả người lạnh lẽo như bị đóng băng. Hắc y nhân cầm tên nỏ trong tay cũng hướng tên nỏ về phía Lưu Kiến, giống như để chứng thực câu nói kia, nếu bọn họ tìm không được bản đồ sẽ bắn hắn ta thành một con nhím. Trên đầu Lưu Kiến chảy đầy mồ hôi lạnh. Võ giả lôi hệ Lôi Mông đánh bại Trương Càn vô cùng đơn giản. Ở một bên khác, võ giả phong hệ Trần Dương thân mình tựa gió, mỗi một bước đi đến xung quanh đều để lại vết tích của cuồng phong, rõ ràng là hắn đã nắm được lực lượng phong hệ ở cảnh giới cực cao. Một người là huyền giả trung kỳ, một là huyền giả sơ kỳ. Phong vân thập tam kiếm. Võ giả phong hệ lấy ngón tay làm kiếm, trong nháy mắt đánh ra một kiếm pháp lợi hại. Kiếm khí tung hoành ngang dọc đan xen lẫn nhau, giống như một cái lưới lớn chụp lên chỗ Lâm Phi đang ẩn mình. Những chỗ võng kiếm đi qua, tảng đá bị nghiền nát, cây đại thụ bị quật ngã, dường như cả không khí cũng bị võng kiếm chém đứt. Sau khi ra tay, võ giả phong hệ Trần Dương dừng lại. Dưới phong vân thập tam kiếm, không ai có thể sống sót. Mặc dù phạm vi thi triển chiêu này không lớn, nhưng Trần Dương vẫn chưa cảm thấy bọn họ rời đi phạm vi công kích của mình. Thông thường điều này có nghĩa là họ đã chết dưới kiếm của mình. Kiếm pháp thật chậm. Bỗng nhiên bên tai hắn xuất hiện một tiếng hừ lạnh, võ giả phong hệ trở tay đâm ra một kiếm, kiếm quang bắn ra. Phốc! Một đạo kiếm quang màu đen xuyên qua ngực hắn, trên đoạn kiếm còn để lại máu nóng. Trần Dương phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Một kiếm mất mạng. Hừ, kiếm pháp rác rưởi thế này mà cũng muốn giết ta. Sau khi học được phong kiếm, đối với việc lĩnh hội gió, mỗi ngày Lâm Phi đều có tiến bộ, chiếm giữ ưu thế tốc độ, phản kích giết đối thủ trong mắt hắn là chuyện đơn giản. Lão Trần. Lôi Mông vừa định phế bỏ Trương Càn, không ngờ lại nhìn thấy bạn lâu năm của mình lại chết thảm trên tay đối phương. Ngũ lôi oanh đỉnh. Giữa không trung tiếng sấm sét không ngừng đánh đùng đùng, toàn bộ đánh về phía người Lâm Phi. Xung quanh Lâm Phi hiện ra thủy hỏa liên hoa, tòa hoa sen tỏa ra quang mang màu xanh, trên người hắn thế mà lại cảm thấy tê dại. Lực lôi điện thật mạnh, nếu người này đạt đến cảnh giới đại viên mãn, sấm sét này đánh xuống, ngay cả ta cũng không dám chính diện chống lại mất, bây giờ thì chuyện này vẫn chưa xảy ra được. Hắn vậy mà chặn được. Võ giả lôi hệ lôi mông hơi chần chờ, làm lỡ mất cơ hội, Lâm Phi liền xông tới, lấy tay làm kiếm. Tùy phong, xoẹt. Cương khí hộ thân của lôi mông bị phá vỡ, trên ngực có một vết thương, máu tươi từ đó chảy xuống. Từ sau khi tu luyện lực lượng lôi hệ, lôi mông chưa bao giờ gặp một cao thủ như vậy. Bôn lôi quyền. Tuôn ra theo chân nguyên, rắc rắc, từng sấm sét màu xanh ở phạm vi xung quanh Lâm Phi nổ tung ra. Phong bạo. Từng cơn gió lúc chẳng chịp xuất hiện đụng vào người lôi mông tạp tạp tạp. Cương khí hộ thân trên người không kịp khởi động, trên người hắn nhất thời máu thịt be bét. Như phong. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua người lôi mông, trên cổ họng hắn đột nhiên bị đau, yết hầu trào máu. Ngươi giỏi lắm. Trong nháy mắt, hai cường giả huyền giả hậu kỳ đều chết trong tay Lâm Phi. Tiểu Lâm, ngươi. Trên người Trương Càn đầy mùi cháy khét, thật vất vả giãy giụa dậy được, trừng mắt ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Hai vị võ giả huyền giả hậu kỳ cứ như vậy đều chết rồi. Một màn trước mắt này khiến Trương Càn cảm thấy mình như đang trong mộng, không cách nào tỉnh dậy. Cao thủ dùng kiếm hắn tùy tiện mời về không ngờ lại là một cao thủ kiếm thuật cường đại. Trương đại ca, trước đừng nói chuyện vội, đây là chữa thương đan. Trước tiên ngươi hãy ngồi xuống chữa thương đã, tất cả cứ sao cho ta. Lâm Phi đưa ra một viên chữa thương đan. Trong mấy ngày ngắn ngủi này, Lâm Phi học được từ đoàn mạo hiểm này không ít thứ, chính mắt thấy mọi người chết trong tay đối phương mà mình thậm chí còn không kịp ngăn cản. Trong lòng Lâm Phi vô cùng xấu hổ. Một bụng lửa giận, xông đến phía bọn người kia, Lâm Phi vô cùng khó chịu, ý nghĩ luôn luôn không thông suốt, chỉ có giết hết bọn họ mới có thể thông suốt. Nhanh chút bắn chết hắn, bắn chết hắn. Hai cường giả huyền giả hậu kỳ, một trước một sau cứ như vậy chết trên tay một thanh niên trẻ tuổi, mặt Lâm uy tối sầm lại. Hưu hưu hưu. Phá cương tiến chi chít phóng tới. Tùy phong. Ba ba ba. Phá cương tiến trong không trung bị chặt làm hai nửa, từ trong không trung rơi xuống. Phúc phúc phúc. Hắc y nhân xung quanh tất cả đều lấy tay che hết hầu ngã trên mặt đất, chỉ sau một chiêu tùy phong này. Gió trở thành sát chiêu vô hình, kỳ thực bọn họ đã có thể ngăn cản. Trong thời gian không đến một khắc, hiện trường chỉ còn lại Lâm Phi và một tên tiểu nhân Lưu Kiến. Các hạ thật có bản lĩnh, là bản thiếu đã nhìn nhầm rồi. Lâm Uy cười nhạt. Ta là đệ tử Thượng Lâm gia, chuyện hôm nay bản thiếu coi như chưa từng xảy ra. Tên tiểu nhân Lưu Kiến này ngươi có thể trực tiếp mang đi, chúng ta từ đây không nợ gì nhau. Phanh. Một chưởng của Lâm Uy đánh lên đan điền của Lưu Kiến, đối phương trực tiếp ngã trên mặt đất. Không thực lực của ta. Một trưởng kia đã trực tiếp phế bỏ đối phương, tâm cơ thâm trầm, chân trước vừa giúp người, chân sau đã có thể phế bỏ đan điền người đó. Lâm Uy xuất thân từ đại gia tộc, kiến thức của hắn đương nhiên hơn người bình thường rất nhiều, biết được bản thân đã gặp phải cao thủ, nói không chừng còn là cường giả đại viên mãn, nếu xử lý không tốt, không chừng có thể chết ở đây. Vì vậy trước tiên phải nói ra bối cảnh của mình, làm cho đối phương sợ hãi cùng kiêng kỵ, sau đó giao ra tên tiểu nhân này, lùi một bước, để cho bọn họ biết rõ, mình có thể làm ra đến mức này đã là cực hạn. Khoan đã! Lâm Phi nói ngươi là người của Thượng Lâm gia. Lam Uy cảnh giác, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Gia tộc bản thiếu chính là Thượng Lâm gia của Bất Lạc Vương triều, chẳng lẽ ngươi biết Thượng Lâm gia chúng ta? Thanh Long đại cầm nã. Lâm Phi bỗng nhiên bước lên một bước, một tiếng rít đột ngột vang lên, một ảo ảnh Thanh Long mơ hồ hiện ra, gầm thét lao xuống. Ngươi rốt cuộc là người nào của Lâm gia? Sao lại có Thanh Long đại cầm nã? Lâm Uy khiếp sợ thốt lên, cương khí hộ thân bị phá vỡ, cả người bị túm lên, vẻ mặt trong nháy mắt khó có thể tin. Ba. Bàn tay to vỗ lên mặt Lâm Uy. Ta không phải là ai của Lâm gia hết, ông đây hận chết người của Lâm gia các ngươi. Lâm Uy bị đánh đến đầu choáng mắt hoa, trong lòng ủy khuất vô cùng, bản thân vốn là muốn lập công, sao lại gặp phải một địch nhân của Lâm gia vậy chứ? Tuyệt học Lâm gia Thanh Long đại cầm nã, sau khi tu luyện đến cảnh giới đại thành có thể cầm nã trong hư không? Nếu không phải người của Lâm gia, không phải đệ tử nòng cốt, không có tư cách tu luyện môn tuyệt học này. Phanh! Lâm Uy bị Lâm Phi ném ra, liên tiếp đụng vào các cây lớn, không ngừng phun máu, một đạo kình phong lợi hại đánh lên đan điền của hắn, truyền ra một hồi gào thét đau đớn. Nếu Lâm Uy không nhắc đến Lâm gia, Lâm Phi chắc chắn sẽ không nặng tay như vậy. Trước nay trong lòng hắn đều có một kẻ thù như vậy. Kẻ địch này lại là người Lâm gia. Lâm Phi cho là mình sẽ tìm đến bọn họ. Sau khi gặp ở đây, ý niệm trả thù không ngừng trào ra, thêm vào chuyện lúc trước, lại càng thêm hận Lâm gia. Người của Lâm gia chuyện chỉ là như vậy thôi. Lâm Phi một phát đạp lên mặt Lâm Uy, di qua di lại vặn vẹo. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là đệ tử của Lâm gia, sao lại đến đây, nếu ngươi nói tất cả cho ta biết, biết đâu tâm trạng ta tốt còn có thể thả ngươi rời đi, bằng không ta cũng không ngại đem ngươi cho yêu thú ăn. Cao thủ bên người đã chết, thực lực bản thân lại bị phế, Lâm Uy bây giờ như chó nhà có tang. Ta nói cầu xin ngươi đừng giết ta. Thế nhưng, vào lúc Lâm Uy cúi đầu, đôi mắt hắn lóe lên thần sắc oán độc. Một chén trà sau, Lâm Phi từ trong miệng của Lâm Uy biết được chân tướng sự việc. Giống như trước đó Trương Càn đã nói, Mộ Huyền Hoàng vừa xuất hiện, gây nên oanh động rất lớn, ba vương triều lớn nhao nhao điều động cao thủ đi tìm kiếm Mộ Huyền Hoàng, các gia tộc khác cũng không chịu bỏ qua cơ hội này. Thượng Lâm gia chính là hướng về Mộ Huyền Hoàng mà đến. Lâm Uy từ miệng Lưu Kiến biết được Trương Càn có một tấm bản đồ chi tiết của yêu thú sơn mạch. Vì vậy lén lút mang người, chuẩn bị lập công, muốn cho những tộc nhân kia biết mình lợi hại cỡ nào. Ta đã nói hết tất cả rồi, ngươi có thể thả ta không? Lâm Phi đứng lên, rời đi chân mình, ta đã nói đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, không giết ngươi thì không giết ngươi, thế nhưng điều này không có nghĩa là Trương đại ca không giết ngươi. Trương Càn bị thương rất nặng, sau khi dùng chữa thương đan, khôi phục được mấy phần thương thế, đứng sau Lâm Phi cảm kích nhìn hắn, ta thay mọi người cảm ơn ngươi. Lâm Uy kinh ngạc, mắng ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử Thượng Lâm gia. Nếu ngươi dám giết ta, người trong tộc ta nhất định sẽ báo thù cho ta, giết cả nhà các ngươi, diệt toàn tộc của ngươi. Đoàn mạo hiểm của Trương Kiền đã chết hết 7-8 phần, sau này có muốn trở lại như xưa cũng rất khó khăn. Ta giết ngươi. La Gia vẫn luôn trốn phía sau, vô cùng bi thương lao đến, giơ lên nắm đấm đánh vào đầu Lâm Uy, một quyền lại một quyền. Không ngừng rơi trên người Lâm Uy, đỏ trắng bay tứ tung ra bên ngoài, bắn tung tóe trên mặt đất, chết vô cùng thê thảm. Lâm Phi cũng không ngăn cản, nếu không thể phát tiết tâm tình trong lòng, cả đời để nó nghẹn trong lòng, sẽ vô cùng khó chịu. Bên này La Gia đánh giết Lâm Uy, bên này T, D, U, V, Q, Q, O, nơ Càn trầm mặt đi về phía Lưu Kiến. Lưu Kiến, ngươi đáng chết. Trường kiếm hướng về phía trước đâm đến, xuyên thủng ngực. Lưu Kiến nhìn trường kiếm trong ngực mình, trong miệng không ngừng phun máu, các ngươi. Giết đệ tử Lâm gia. Các ngươi cũng sẽ chết thôi. ta sẽ ở dưới địa ngục chờ các ngươi. Tiểu Lâm, ta quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, mặc dù ta không biết vì sao ngươi lại giấu thực lực thật sự, ngươi đã giúp ta một đại thù lớn đã báo, Trương đại ca không có gì để cảm tạ ngươi, cái vật đầu sỏ gây ra mọi chuyện này, ta tặng cho ngươi. Trương Càn đưa ra một quyển bản đồ. Lâm Phi lắc đầu, Trương đại ca, quyển bản đồ này ta không thể nhận. Mặt Trương Càn đen lại, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, bản đồ nằm trên người ngươi có lẽ sẽ có tác dụng, giữ trên người ta sẽ chỉ là tai họa, ta không muốn lại xảy ra tình huống này. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ trực tiếp hủy đi bản đồ này, giữ lại chỉ thêm tai họa. Lâm Phi bất đắc dĩ, không còn cách nào khác đành nhận bản đồ. Trương đại ca, sau này ngươi định làm thế nào? Trương Càn thương cảm nói, ta sẽ dẫn La Gia trở về, cũng đem cho cốt của mọi người mang về, đem những gì chúng ta thu thập được đưa cho đệ tử hậu bối của bọn họ. Sau đó ta sẽ kiếm một chỗ đi ẩn cư, sẽ không tổ chức đoàn mạo hiểm nữa. Lâm Phi biết rằng sau khi trải qua chuyện lớn như vậy, Trương Càn đã nản lòng thoái chí. Hắn cần một thời gian bình phục vết thương, trong thời gian ngắn sẽ không tổ chức đoàn mạo hiểm nữa. Trương đại ca chúc huynh đi đường bình an. Trương Càn gật đầu, Tiểu Lâm, những thi thể trên đất còn phiền ngươi xử lý sạch sẽ, ngươi giết đệ tử Thượng Lâm gia, người Thượng Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không có việc gì, hãy sớm rời khỏi Yêu Thú Sơn Mạch, nơi đây rất nhanh sẽ trở thành đất thị phi. Ta đã biết. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit Phong chương 217 ngẫu nhiên lấy được địa đồ mộ huyệt. Mắt nhìn theo Trương Càn và La Gia rời đi. Lâm Phi chuẩn bị hủy thi diệt tích đồng thời xử lý chiến lợi phẩm, đây đã trở thành thói quen rồi. Trương Càn không nói không rằng để thi thể lại, không lấy bất cứ món đồ nào trên người, chẳng khác gì để lễ vật cho Lâm Phi. Nửa đường bị kẻ khác phục kích, nguyên khí Trương Càn đã tổn thương, cả đoàn mạo hiểm đã chết sạch. Nếu hắn mở miệng yêu cầu vật trên tay đối phương, Lâm Phi nhất định sẽ đáp ứng. Trương Càn cũng không làm như vậy, ngược lại dứt khoát dẫn La Gia rời đi. Thứ hấp dẫn lớn như vậy đặt trước mặt ai, kẻ đó cũng sẽ sinh ra dã tâm, chớ nói tới hai huyền giả hậu kỳ nằm trên mặt đất, một trong số này là đệ tử Thượng Lâm gia. Mặc dù không phải đệ tử dòng chính, ít nhất cũng là đệ tử xuất thân chi thứ, có thể mang theo bên mình không ít bảo vật. Trương Càn không nói gì đã bỏ mặc toàn bộ chỗ này. Cho dù là Lâm Phi cũng hơi sao động. Về sau có cơ hội nhất định phải trả lại người này. Lâm Phi thu lại ánh nhìn theo hướng bọn họ bỏ đi, khẽ tự nhủ với mình một câu. Nếu là bình thường, Lâm Phi có thể không để ý tới sự an toàn của bản thân. Từ sau khi lĩnh ngộ tâm pháp cửu chuyển huyền bí kia, hắn đặc biệt để ý tới huyền linh thạch, có ai không hy vọng thực lực của bản thân ngày càng mạnh lên đâu, nên càng để ý huyền linh thạch hơn. Lâm Phi cũng vậy. Hiện giờ còn đánh chết một đệ tử của Thượng Lâm gia. Thù này xem như đã kết. Tương lai sẽ không có chuyện một ngày nào đó ngồi xuống và đàm phán đâu, cho dù bọn họ cam tâm tình nguyện thì Lâm Phi cũng sẽ không đồng ý. Tiếp tục tăng thực lực lên là điều quan trọng nhất. Trên người võ giả huyền giả hậu kỳ mang theo huyền linh thạch, hai kẻ này cũng khoảng 10 vạn huyền linh thạch hạ phẩm, huyền linh thạch trung phẩm ít hơn, nhưng cũng có khoảng hơn 3.000 khối. Một lượng lớn huyền linh thạch như vậy, đối với Lâm Phi mà nói không thể nghi ngờ chính là than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Ngoại trừ huyền linh thạch hạ phẩm ra còn phát hiện được hai quyển sách võ học hoàng giai trung phẩm, một quyển là Phong Lôi Tiên, một quyển là kiếm pháp tên là Phong Vân Thập Tam Kiếm. Lâm Phi không có hứng thú với võ học. Binh khí của hai huyền giả hậu kỳ này, một là cây roi bổ sung lôi mơ, phàm binh trung phẩm, khá đặc biệt, thứ còn lại là trường kiếm phàm binh thượng phẩm, điều này khiến Lâm Phi hưng phấn một hồi. Cao thủ của Thượng Lâm gia quả nhiên ra thế sâu, hai kẻ này quả thật tốt hơn nhiều so với lần trước. Lâm Phi không khỏi nhớ tới hai huyền giả hậu kỳ bên cạnh Trần Huyền, luận tài phú hay thực lực đều khác xa hai người này. không khách khí lấy đồ đi, sau đó dùng mồi lửa thiêu hủy thi thể, một trận gió thổi qua, mọi thứ đều biến mất không còn lại gì. Lâm Phi lấy được trên người Lâm Uy hơn 30 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, khoảng 8.000 khối trung phẩm huyền linh thạch, điều này khiến hắn vô cùng sảng khoái. Thu được huyền linh thạch tổng đạt được khoảng 50 vạn hạ phẩm, khoảng 1 vạn 1.000 trung phẩm, hầu bao của Lâm Phi đã phồng lên. Có 50 vạn hạ phẩm huyền linh thạch này trong khoảng thời gian ngắn tu luyện mình không phải lo lắng nữa rồi. Một đệ tử thượng Lâm gia mang theo trên người hơn 30 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, 8.000 khối trung phẩm huyền linh thạch quả thật chính là một con dê béo. Lâm Phi muốn ra ngoài tìm kiếm đệ tử thượng Lâm gia, đánh chết từng kẻ một. Thanh Long Đại Cầm Nã. Lâm Phi phát hiện trên mặt đất một quyển tuyệt học của thượng Lâm gia. Đệ tử dòng chính. Thanh Long Đại Cầm Nã chính là tuyệt học thượng Lâm gia, quyển bí tịch trên tay này có ghi lại một phần. Lâm Phi rốt cuộc xác định tiểu tử Lâm Uy này nhất định là đệ tử dòng chính. Sau khi thô lỗ lật vài trang, hai mắt Lâm Phi xuất hiện ý cười vui vẻ. Thì ra đây chính là mấy chiêu bên trong Thần Long Thần Quyết, không ngờ lại bị mình thấy được, vận khí của lão tử tốt quá mà. Thanh Long Đại Cầm Nã chẳng qua chỉ là một chiêu chủ công trong Thanh Long Thần Quyết mà thôi. Bí kíp trên tay trước mắt này ghi chép lại ba chiêu võ học, vừa nhìn một cách đã biết rõ thượng Lâm gia phân Thanh Long Thần Quyết ra. Chân Long Hộ Thể, Thanh Long Uy, Thanh Long Bài Vĩ, từ tên của ba chiêu này, Lâm Phi có thể cảm nhận được mức độ khủng bố của bộ Thanh Long Thần Quyết. Từ khi có hộ thân Thiên Cương Long Hổ, chủ công nhất thể với Thủy Hỏa Liên Hoa, Lâm Phi không có ý định với Chân Long Hộ Thể, ngược lại hai chiêu sau khiến Lâm Phi có hứng thú. Thanh Long Uy thuộc công kích âm ba, khi thi triển sẽ sinh ra cỗ uy lực khổng lồ, chuyên dùng đối phó thần hồn. Sau khi đạt cảnh giới đại thành, dù võ giả cao hơn một bậc cảnh giới cũng phải thối nhượng ba phần. Lâm Phi cười tươi, tốt, tốt. Có ba chiêu tuyệt học này, ta lại có thể giả làm đệ tử Lâm gia, dẫn tới mầm tai họa, để bọn họ thể nghiệm một chút tư vị luống cuống là như thế nào. Sau khi cất bí kíp đi, Lâm Phi lại phát hiện ra không ít đan dược. Trong đó có đan dược chữa thương, phẩm cấp không đơn giản, hẳn đan dược thượng hạng. Lâm Phi không do dự thu lại toàn bộ, liệu thương đan rất tốt, nhưng đâu thể luôn dùng nó được. Những đan dược này vừa vặn có thể trở thành đan dược chuẩn bị về sau được. Địa đồ. Hai mắt Lâm Phi sáng lên, dưới thi thể của Lâm Uy nhìn thấy một địa đồ gia thú. Tấm bản đồ này rõ ràng là một tàn đồ phác thảo đường núi mơ hồ, trong đó vị trí trung tâm đánh dấu một điểm đỏ thẫm. Địa đồ bảo tàng. Lâm Phi lại lắc đầu, chẳng lẽ là địa đồ huyệt mộ được đồn gần đây? Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Không phải thật sự là địa đồ của mộ huyệt huyền hoàng đấy chứ? Mộ huyệt huyền hoàng, chuyện này Lâm Phi không hiếu kỳ mới là lạ. Người này trên đại lục xem như là cao thủ một phương, hoàn toàn có thể đánh chết một lượng lớn tiểu tử như mình. Đúng rồi, Trương đại ca trước khi rời đi có để lại một cuốn địa đồ, không phải trên địa đồ thiếu một vị trí yêu thú sơn mạch trong đó sao? Trái tim Lâm Phi lại một lần nữa nhảy lên. Hắn lấy địa đồ mà Trương Càn đã đưa ra, địa đồ chế tác từ gia thú, chỉ có kích thước khoảng 1 mét, trên vẽ yêu thú sơn mạch với từng nét vẽ tỉ mỉ tiêu chuẩn. Điểm tụ tập của thổ long thú. Lâm Phi rung động, đây không phải mục tiêu của mình hay sao? Cố gắng đè nén sự vui sướng lại, Lâm Phi lấy địa đồ khuyết thiếu ra, bắt đầu so sánh hai mảnh. Sau khi nhìn thấy vị trí trên địa đồ, Lâm Phi kích động không ngừng, thầm nói quả nhiên là vậy, khó trách cái tên Lâm Uy này lại muốn tìm Trương đại ca, hóa ra là vì chuyện này. Trên vị trí của địa đồ khuyết thiếu chính là mảnh vị trí yêu thú sơn mạch kia. Trên bản đồ đã thể hiện rõ ràng. Có thể thấy phần địa đồ này quan trọng đến mức nào với người ngoài, bất cứ kẻ nào tìm được nhất định có thể sớm hơn người khác một bước, nhanh chân tới trước được. Lâm Phi cũng không ngờ địa đồ mà Trương đại ca để lại quan trọng như vậy, liên quan tới mộ huyệt huyền hoàng. Mộ huyệt huyền hoàng, đến cả ta cũng không kiềm chế được. Vù vù. Lâm Phi hít sâu một hơi, lắc đầu, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh. Mộ huyệt huyền hoàng, Lâm Phi cũng tự biết rõ các cao thủ của ba đại đế quốc sẽ được xuất đi hết. Bản thân hắn chẳng qua chỉ là một đại viên mãn, như một con kiến nhỏ xông vào trốn thị phi, không chừng cũng sẽ bị đánh chết, cuối cùng đến đống cặn cũng không còn. Trong tay có địa đồ, có vị trí rõ ràng, nếu Lâm Phi không đi quả thực rất không cam lòng. Đừng nháo. Vật nhỏ kia không biết đã tỉnh từ khi nào, dùng cái đầu nhỏ cỏ Lâm Phi có vẻ rất thân mật. Nó hoàn toàn không để ý tới lời nói của Lâm Phi, lại một lần nữa ra sức nịnh nọt, khiến Lâm Phi không thể nóng nảy được. Mộ huyệt huyền hoàng nhất định phải đi, xem vị trí thì mộ huyệt huyền hoàng này hẳn ở trong chỗ sâu nhất của yêu thú sơn mạch. Dựa theo tình huống hiện tại, bọn họ muốn tìm được vị trí cụ thể cũng phải mất khoảng 8 đến 10 ngày. Cơ hội tăng cường thực lực duy nhất của ta chính là không ngừng hấp thu huyền linh thạch, làm lớn mạnh chân nguyên. Tin rằng đến lúc đó khi gặp phải cường giả huyền sư, ta cũng có thể chiến một trận, và cũng để tăng điểm kinh nghiệm lên. Lâm Phi nhanh chóng quyết định. Mộ huyệt huyền hoàng nhất định phải đi. Nếu không đi, bản thân Lâm Phi cũng sẽ khinh bỉ chính mình, một cơ hội tốt như vậy nếu để lỡ sẽ khó có lần tiếp theo nữa. Liều mạng, nhất định phải liều mạng. Nửa ngày sau, nơi vốn ngập tràn mau tanh xuất hiện vài con thú, dường như chúng đã bị mùi máu tanh hấp dẫn. Sầm sầm sầm. Bất chợt đầu của một số con yêu thú cao giai đột ngột nổ tung như quả dưa hấu chín mọng. Khiến những con còn lại sợ tới mức hốt hoảng chạy thục mạng. Có mùi máu tanh. Gần đây có dấu hiệu chân nguyên dao động, mấy hệ lực lượng đều có, trong đó rõ ràng nhất chính là hai hệ thủy, hỏa, người xuất thủ hẳn là cao thủ của hai hệ thủy và hỏa này. Chất tử Lâm Uy sợ rằng đã bị người ta giết rồi. Ba người xuất hiện tại hiện trường. Cha cho ta. Nhất định phải tra ra rốt cuộc ai là kẻ giết Tiểu Uy. Nam nhân trung niên mặt đen như than chính là thúc thúc của Lâm Uy, Lâm Viễn Thiên, một cường giả huyền sư trung kỳ, trên người tỏa ra cỗ uy phong vô thượng. Hai người bên cạnh có thực lực không bằng Lâm Viễn Thiên, sắc mặt đều âm trầm, cùng liếc nhìn nhau, hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một đệ tử của Thượng Lâm gia bị giết. Nếu như chỉ là một đệ tử chi thứ thôi có lẽ sẽ không xảy ra điều gì, cái chính là sau lưng người ta là một cường giả huyền sư trung kỳ chống lưng. Hai người nhanh chóng di chuyển tra tìm dấu vết xung quanh. Viễn Thiên, tình hình thế nào rồi? Một lát sau, trong rừng cây lại có một nam nhân trung niên xuất hiện. Tiểu Uy chết rồi, đồ cũng không thấy đâu nữa. Sắc mặt Lâm Viễn Thiên ngưng trọng. Ta thấy hẳn đã bị người khác cầm đi rồi. Chết tiệt, ai lại to gan như vậy, dám giết hại đệ tử Thượng Lâm gia chúng ta. Nam nhân trung niên kia lạnh lùng nói, sắc mặt hết sức khó coi, đã nói ngươi bình thường phải trông nom tiểu tử Tiểu Uy này một chút, lần này thì hay rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể giết chết được hai huyền giả hậu kỳ bên cạnh Tiểu Uy cần phải có thực lực đại viên mãn, thậm chí là cao thủ cảnh giới huyền sư. Thiên thúc, việc này ta sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Viễn Thiên có tâm muốn giết người rồi, hận cháu của mình không phân biệt được tốt xấu, tại sao phải giữ địa đồ mộ huyệt bên người, hiện giờ hắn thật có miệng mà không thể nói rõ ràng. Thiên thúc, xin người hãy nhìn giúp xem là do ai gây nên. Nam nhân trung niên đằng sau chính là một trong những trưởng lão phái đi lần này, luôn giao hảo khá tốt với Lâm Viễn Thiên, đợt này chủ động yêu cầu tới đây, không ngờ lại xuất hiện tình cảnh này. Tiểu Uy do ta nuôi dưỡng từ nhỏ đến khi trưởng thành, dù thế nào cũng phải tìm ra kẻ đã hạ độc thủ. Lâm Thiên trầm mặt tiến lên mấy bước, người nọ giết chết Lâm Uy tất nhiên không biết trên người đệ tử Lâm gia chúng ta có giữ lại phù văn sinh mệnh. Một khi bị người ngoài giết chết, Trong 7749 ngày trên thân sẽ mang khí tức của Lâm Uy, một khi gặp phải, bản trưởng lão nhất định phải nghiền xương hắn thành cho. Lâm Viễn Thiên vỗ đầu một cái, lúc này mới sực nhớ tới, sao ta lại quên mất cái này kia chứ? Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm exit phong chương 218 Lưu Phỉ. Đa tạ thiên thúc nhắc nhở. Lâm Viễn Thiên gật đầu, cơn tức giận dâng lên thiếu chút nữa đã quên mất việc này. Thượng Lâm gia tộc có một truyền thống, bất cứ đệ tử nào của gia tộc sau khi tròn 18 tuổi, gia tộc sẽ có phù sư thi triển trận pháp phù văn đặt trên thân thể một đạo phù văn, sau khi bị kẻ khác đánh chết sẽ khởi động phù văn, lặng lẽ để lại trên thân đối phương một đạo khí tức. Đạo khí tức này thuộc về người bị hại. Trừ phi là cường giả trên huyền vương, nếu không sẽ bị dính khí tức người bị hại sau khi giết người, hết 7749 ngày mới tiêu tán hóa vào trong thiên địa. Thông thường khi người bị dính cố khí tức này xuất hiện cách khoảng 20 dặm sẽ bị bọn họ biết được. Đã từng có người ra tay đánh chết đệ tử Lâm gia, cuối cùng người nọ bị tìm ra một cách khó hiểu, thậm chí liên lụy đến cả gia tộc mình. Gia tộc trực tiếp bị tiêu diệt, không để lại một nhân chứng sống. Từ sau sự kiện đó, hiếm có người dám ra tay với đệ tử Lâm gia. Một chiêu này khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Kẻ ra tay không ở trong phạm vi này, hẳn là kẻ hết sức quen thuộc với người Lâm gia, chúng ta mới biết giết người sau đó rời khỏi phạm vi ngoài 20 dặm. Lâm Thiên thu hồi cảm giác chân nguyên lại, khẽ thở dài một hơi. Sắc mặt ngưng trọng hơn rất nhiều. Cảnh giới huyền sư đã có thể mở cảm nhận chân nguyên, có thể cảm giác được tình huống xung quanh. Lâm Viễn Thiên trước mắt mới là thực lực huyền sư trung kỳ, cảm nhận chân nguyên chỉ trong khoảng 10 dặm, nên hắn mới phải mở miệng xin Thiên Thúc ra tay. Bởi vì Thiên Thúc là cường giả huyền linh sơ kỳ, lực cảm nhận chân nguyên đã đạt tới 50 dặm, đáng tiếc đạo khí tức chỉ cảm nhận được trong vòng 20 dặm mà thôi. Một khi đã ra khỏi phạm vi này, khí tức sẽ không còn tồn tại nữa. Tên khốn kiếp đáng chết, Lâm Viễn Thiên tức giận nói, kẻ giật dây không chừng là kẻ địch của chúng ta, thậm chí còn có thể là mấy gia tộc vương triều khác, trong yêu thú sơn mạch này phải thận trọng. Lâm Thiên cũng tán thành đề nghị này. Đi về trước đi. Lâm Thiên nói, địa đồ đã bị người ta đoạt mất rồi, ta sẽ gắng hết sức giải vây giúp ngươi. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, mặc dù kẻ địch đã đoạt mất cuốn địa đồ, nhưng muốn nhanh chóng tìm được vị trí trong yêu thú sơn mạch ít nhất cũng phải mất 10 ngày, chúng ta có thời gian hơn so với chúng. Lâm Viễn Thiên thở dài, chỉ đành như vậy. Lâm Phi thi triển phong chi rực bay một hơi ra 50 dặm. Không ngừng lĩnh ngộ lực lượng hệ phong, tốc độ phong chi rực càng được nâng cao hơn. Lâm Phi bay một hơi liền được hơn 50 dặm, chân nguyên trong cơ thể vô cùng mạnh, cho dù bay hơn ngàn dặm cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Sau khi chân nguyên hùng hậu, tốc độ phi hành của ta đã được nâng cao hơn rất nhiều, nếu có thể so với Trương Sư Bá lần nữa thì có thể liều một phen, ta có thể đuổi kịp rồi chăng? Lâm Phi vẫn canh cánh trong lòng với cuộc so tốc độ lần trước. Bay ra khỏi hơn 50 dặm, Lâm Phi đáp xuống chọn một chỗ để nghỉ ngơi. Ta liền lấy 10 ngày hạn định đi, dùng 8 ngày hấp thu huyền linh thạch, 2 ngày còn lại săn giết thổ long thú, hết 10 ngày ta liền tới đánh vận khí. Vút! Lâm Phi ngẩng mạnh đầu, một đạo lưu quang lóe lên trong bầu trời, hắn vội vàng tránh vào trong bụi cây, thoáng thấy được một thứ bay qua bầu trời với tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một đạo lưu quang. Tốc độ nhanh thật, khi nãy rốt cuộc là cái gì vậy? Trong đầu vừa nảy ra câu hỏi, trên bầu trời lại xuất hiện đạo lưu quang lần nữa, lần này là đạo màu đỏ hồng. Lâm Phi định thần tĩnh khí, mơ hồ nhìn thấy đó là một chiến thuyền, trong lòng lập tức thấy kinh hãi. Khí tức này thật mạnh, rốt cuộc là chiến thuyền gì, chẳng lẽ là bảo vật? Lâm Phi thầm nghĩ, xem tình hình, ba đại vương triều, đại gia tộc và đại môn phái hầu như đều muốn ra tay cướp đoạt bảo vật huyền hoàng, yêu thú sơn mạch sắp trở thành chốn thị phi rồi. Điều này khiến Lâm Phi sinh ra áp lực vô hình. Chân nguyên của huyền giả trung kỳ có sức chiến đấu đạt tới huyền giả đại viên mãn. Trong cùng thế hệ, Lâm Phi hoàn toàn có thể lấy làm tự hào bởi vì năm nay hắn mới 17 tuổi. Nhưng Lâm Phi vẫn chưa hài lòng, thực lực này hoàn toàn không đủ. Yêu thú sơn mạch trở thành chốn thị phi, võ giả cảnh giới huyền giả hầu như đều là pháo hôi, võ giả cảnh giới huyền sư mới có cơ hội sống sót. Ta phải bế quan, ta phải tu luyện. Yêu thú sơn mạch không thiếu nơi bế quan tu luyện. Xét thấy yêu thú sơn mạch sắp thành chốn thị phi, Lâm Phi lựa chọn vị trí tu luyện cách nơi thổ long thú tụ hợp khoảng 100 dặm. Một nơi nguy hiểm như vậy chỉ có Lâm Phi mới có lá gan này. Thổ long thú là yêu thú sống quần cư, phạm vi vòng tròn xung quanh thuộc địa bàn của nó, một khi người ngoài xông vào hầu như đều có kết cục chết. Lâm Phi có sức mạnh ít nhiều trên tay có địa đồ, vừa vặn khống chế bên ngoài khu vực thổ long thú, đối với người khác mà nói thì họ sẽ không thể biết được đâu là bên ngoài, đâu là bên trong cả. Đây không phải điều quan trọng là ở việc đối mặt với đám quần cư thổ long thú, người bình thường rất ít khi dám tiến lên trêu chọc chúng, do vậy mà Lâm Phi được an toàn. Vật nhỏ này cả ngày trừ ăn ra chỉ có ngủ. Lâm Phi chọn ở dưới mặt đất, một mình một chỗ, ở cách mặt đất khoảng trên dưới 10 dặm, đồng thời bố trí vài trận pháp phù văn, mà thứ đơn giản nhất là trận cách mơ. Trận cách mơ không những có thể ngăn cách giọng nói, đồng thời còn có thể ngăn cản linh khí tiết ra ngoài, không bị người khác phát hiện. Sau khi tấn thăng trở thành huyền giả, lực lượng thần hồn cũng tấn thăng, hiện giờ đã là phù sư cấp 4, chỉ còn cách bố trí trận pháp phù văn một bước nhỏ mà thôi. Lâm Phi không phải phù sư bình thường, miễn cưỡng có thể bố trí ra trận pháp phù văn. Trận pháp cách mơ thuộc về một bậc trận pháp khác. Lấy vật nhỏ từ trên vai xuống, sau đó Lâm Phi mới bắt đầu tu luyện. Khoảng thời gian 8 ngày, Lâm Phi quyết định ít nhất phải hấp thụ không dưới 5 vạn khối hạ phẩm huyền linh thạch, tin tưởng đến lúc đó lực lượng chân nguyên có thể đạt tới cảnh giới huyền giả đại viên mãn. Lâm Phi bế quan. Yêu thú sơn mạch sớm đã huyên náo ồn ào rồi. Tin tức về mộ huyệt huyền hoàng căn bản không cách nào giấu riêng được. Sau khi tin tức truyền ra, yêu thú sơn mạch nguy hiểm thần bí lập tức trở thành tài phú chi địa trong mắt người khác. Kể từ lúc này, yêu thú sơn mạch hoàn toàn xui xẻo. Đương nhiên, số lượng võ giả nhân loại thương vong cũng tăng lên, có không ít người chết trên tay yêu thú, nhưng cũng không phải nhiều nhất là chết trên tay lưu phỉ. Lưu phỉ tên như ý nghĩa, chính là một đám võ giả không việc ác nào không làm, bọn họ hợp tác ra tay bên trong yêu thú sơn mạch, hơn nữa còn áp dụng chính sách tam quan. Giết sạch, cướp sạch, lột sạch. Trong những người này có kẻ bị truy nã, có kẻ bị đuổi giết, có kẻ giết người vô số. Trong yêu thú sơn mạch, trong tức khắc xuất hiện vô số lưu phỉ, lúc này võ giả nhân loại đang tổn thất thảm hại. Cây cối trong rừng tươi tốt, một nhóm hán tử mặc đồ không đồng nhất đang tụ lại cùng một chỗ. Đại ca, bọn họ thực sự sẽ đi qua đường này sao? Một tiểu đệ quỳ trên mặt đất nói. Hỏi cái gì, thành thật nằm sấp đó cho ta. Tiểu đệ kia bị chừng không dám tiếp tục lên tiếng nữa. Mọi người yên tâm đi, các huyên đệ đã nhìn chằm chằm đội ngũ này rồi. Làm thịt bọn họ, chúng ta chắc chắn sẽ một bước lên trời. Đại ca mặt đen cười nói. Thì ra đây là một bầy lưu phỉ, bọn họ mai phục tại đây là đang chuẩn bị đối phó với một đoàn người mạo hiểm. Đến rồi, đến rồi. Một đoàn người mạo hiểm đang tiến vào phạm vi phục kích của bọn họ. Dùng phá canh tiến bắn chết bọn họ, tuyệt đối không được để một ai đào tẩu. Phù, phù, phù. Bầu trời ngập tràn bóng đen, hóa thành những cơn mưa rơi xuống người bọn họ. Cẩn thận, chúng ta bị lưu phỉ phục kích rồi. Nửa canh giờ sau, cả đoàn bị diệt. Đại ca uy vũ. Đại ca uy vũ. Đối mặt với phục kích của Lưu Phỉ, một đoàn mạo hiểm nhỏ tạm thời chống trả, sau đó đều bị giết sạch. Lúc này đám Lưu Phỉ đang bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm, gương mặt đều vô cùng vui vẻ. Về phần tên đại ca kia, trên người hắn loang lổ vết máu toàn do giết những người trước kia lưu lại, vẻ mặt thỏa mãn nhìn thủ hạ xử lý chiến lợi phẩm. Mẹ nó, bọn này giết người không thêm chút sức, xử lý chiến lợi phẩm không nhanh không được à, đại ca mặt đen mắng. Ầm ầm ầm ầm. Bỗng nhiên ở nơi cách đó không xa xảy ra một hồi chấn động, những tiểu đệ đang xử lý giao nộp chiến lợi phẩm đều lập tức ngây dại. Chỉ có tên đại ca kia hai mắt không khỏi sáng lên, nhanh chóng vọt tới. Vận khí của lão tử bao giờ lại tốt như vậy, chẳng lẽ đằng trước có bảo vật gì đó sao? Khi nhìn thấy vị trí không ngừng xuất hiện chấn động kia, tên đại ca mặt đen không khỏi hưng phấn lên. Nhanh đánh mở nơi này, dưới này có bảo bối. Tên đại ca mặt đen kia không thể chờ thêm được nữa. Những tên thủ hạ kia hưng phấn reo lên, toàn bộ đã chạy tới toàn lực đánh lên vị trí kia. Ầm ầm. Khi một kích cuối cùng đánh lên, bên dưới vô số tảng đá lập tức bắn tung tóe. Phúc phúc phúc. Những tiểu đệ dựa ở bên ngoài không kịp tránh, bỗng nhiên chết một số lượng lớn. Những tên còn lại hốt hoảng loạng choạng chạy ra bên ngoài, còn sợ cha mẹ sinh thiếu chân. Bất chợt bọn họ nhìn thấy một thiếu niên bay từ dưới lên. Giết cho ta. Lâm Phi vừa hấp thu huyền linh thạch ra, còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy mình bị vây công lập tức bị dọa hết hồn, việc gì xảy ra vậy? Như Phong. Hàn quang trong mắt Lâm Phi lóe lên. Những tiểu đệ kia lập tức xông lên, cảm nhận được từng làn gió nhẹ thổi qua đập vào mặt, sau đó cả người ngã xuống, khoảng 20 mấy thủ hạ không một ai thoát khỏi, tất cả đều chết bằng một trận gió. Chân nguyên được tăng cao, uy lực khi thi triển như phong cũng tăng theo, không uổng công ta hấp thu 20 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, đây cũng coi như trong họ có phúc đi. Xú tiểu tử, ngươi dám cả gan giết thủ hạ của lão tử, chịu chết cho ta. Đại ca mặt đen đau lòng nhỏ máu, thẹn quá hóa giận, khí huyết sôi trào. Đây chính là toàn bộ thủ hạ của hắn đấy, sau này sao hắn còn làm người đứng đầu Lưu Phỉ được. Ngươi nói cái gì? Phù, phù, phù. U Minh kiếm lập tức xuất hiện trước mặt đại ca mặt đen, tản mát khí tức nguy hiểm. Ngươi nghe lầm, ta chưa nói cái gì cả. Đại ca mặt đen thổ huyết, thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch gì lại có thể lợi hại như vậy? Hắn tốt xấu gì cũng là cao thủ huyền giả hậu kỳ, sao đã bị dọa bởi một chiêu rồi? Vậy ngươi có thể chết đi. Phụt! U Minh kiếm vừa đâm tới, cái đầu của đại ca mặt đen đã bay ra ngoài. Lâm Phi không biết người kia là ai, nhưng dám ra tay với hắn thì hắn sẽ không bỏ qua cho đối phương, huống hồ lời nói khi nãy hắn cũng nghe được, vậy thì càng không thể để đối phương rời đi. Rầm, rầm, rầm. Hệ thống nhắc nhở, một lượng lớn điểm giết người truyền tới. Lúc này Lâm Phi mới hiểu, hóa ra bọn họ đều là tội đồ không thể đặc xá, bọn họ chết trên tay mình cũng không oan. Mặc dù điểm giết người không tính là nhiều, nhưng dù sao thì vẫn là một miếng thịt. Thịt muối cũng là thịt, sao Lâm Phi có thể ghét bỏ được? Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit Phong chương 219 đan hồ cường đại. Thi thể trên mặt đất nhanh chóng được Lâm Phi xử lý sạch sẽ, ngoại trừ khí tức thủy, hỏa còn lưu lại ra thì không còn lại gì khác. Thủy hỏa liên hoa dùng để hủy thi diệt tích, không hổ là tuyệt học vương bài hủy thi. Sau khi xử lý sạch sẽ, Lâm Phi nhận được không ít đồ tốt. Điều này đối với hồng bao gần đây cực phồng của Lâm Phi mà nói thật sự không đáng nhắc tới, nhưng có còn hơn không, ít nhất không về tay không. Nếu người sáng chế ra thủy hỏa liên hoa nghe nói như vậy không biết sẽ thành bộ dạng gì, chỉ sợ sẽ chui từ dưới đất lên bóp chết Lâm Phi mới thôi. Đáng tiếc, thủy hỏa liên hoa không cách nào tăng lên được nữa, sau khi ra tay, ở hiện trường đều sẽ có khí tức của thủy và hỏa thanh mang theo dõi được mình cũng vì thủy hỏa liên hoa này. Sau khi rời khỏi khu vực máu tanh, trong phạm vi thổ long thú, Lâm Phi ngồi xuống cạnh một gốc cây đại thụ cao ngút. Màn đêm buông xuống như ánh trăng sáng. 20 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, thực lực của mình lúc này hẳn đã đạt tới đại viên mãn đỉnh phong rồi. Dù gặp phải cường giả đại viên mãn thì mình hoàn toàn có thể đánh chết dễ dàng. Dòng chân nguyên thích ứng trong cơ thể dao động. Sau đó Lâm Phi mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén chợt lóe, tư không giống như bị chọc rách thành một đường. 8 ngày 8 đêm khổ tu, chân nguyên của Lâm Phi tăng lên không chỉ gấp 10 lần, chân nguyên trong cơ thể lưu động mênh mông. Nếu không phải vì tâm pháp cửu chuyển có một tầng tác dụng khác, thì Lâm Phi đừng mơ hấp thụ được toàn bộ 20 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, chỉ thân thể đã sớm nổ mạnh mà chết rồi. Lâm Phi không khỏi nhớ tới tối ngày khổ tu bế quan thứ tư. Lúc ấy sau khi hắn cưỡng chế hấp thu 5 vạn khối hạ phẩm huyền linh thạch, phát hiện bản thân đã tới cực hạn, dường như không hấp thụ được nữa, thân thể không cách nào kháng trụ được chân nguyên. Điều này chẳng khác gì một thùng nước rõ ràng có thể đựng rất nhiều nước, nhưng ngươi phải luôn liên tục đựng nước ở bên trong thùng nước lớn như vậy nhưng dung lượng lại chỉ có một mức nhất định, trừ phi đổi thành một cái lô nước. Tình trạng lúc đó của Lâm Phi chính là như vậy. Nếu có người chỉ điểm, Lâm Phi nhất định sẽ dừng lại, đợi sau khi tăng lên cảnh giới huyền sư rồi lại bắt đầu hấp thụ huyền linh thạch. Lâm Phi không biết, cho rằng qua cực hạn rồi sẽ là tương lai bừng sáng. Kết quả, thân thể nằm tại cực hạn, chân nguyên trong cơ thể không cách nào dự trữ được, dù là đan điền cũng bắt đầu bị nứt vỡ, chân nguyên toàn thân hỗn loạn, nằm trong ranh giới chuẩn bị nổ bạo. Mỗi lần tới đây, hàn ý trong cơ thể Lâm Phi không ngừng dâng lên, đó là cảm giác tim đập nhanh, khí tức cận kề với cái chết. Nếu biết trước thì Lâm Phi đánh chết cũng sẽ không làm như vậy, quả thực là hành động quá ngu ngốc. Uổng công vất vả cho tâm pháp cửu chuyển huyền bí, nhờ đó mà thu hoạch được bí ẩn mới. Từ khi có thể hấp thu huyền linh thạch tăng cường lực cũng tương đương với mở được ra một tầng huyền bí. Thật không ngờ thứ huyền bí kia lại không phải mạnh nhất. Mạnh nhất chính là tâm pháp cửu chuyển có thể đẩy tử địa thành hậu sinh, hóa đan điền thành hồ nước, một hồ nước thực sự. Vụ, vụ. Lâm Phi thở ra một ngụm khí chọc, hai mắt lấp lánh. Cuối cùng mình cũng đã hiểu được cái người năm đó tu luyện tâm pháp cửu chuyển vì sao có thể trở thành cường giả tuyệt thế trên đại lục là nhân vật bá vương, chính nhờ tác dụng của tâm pháp cửu chuyển, chủ yếu là vì tu luyện ra đan hồ cường đại. Trước đó không lâu Lâm Phi đã từng hỏi sư bá Trương Văn về chuyện của tâm pháp cửu chuyển. Lần đó sư bá Trương Văn nghe về chuyện tâm pháp cửu chuyển, nhất là khi biết bản thân còn tu luyện thành công, tâm trạng hắn vô cùng tốt, nói ra một vài bí mật mà người ngoài không biết. Nghe nói tâm pháp cửu chuyển xuất từ một nhân vật bá vương cửu chuyển huyền đế, về phần có phải như vậy không đã trở thành quá khứ, sớm đã không rõ ràng. Có người nói tâm pháp cửu chuyển là công pháp đến từ thượng giới, có người nói đó là công pháp thần giai siêu cấp, vẫn chưa từng có kết luận cuối cùng, nhưng tất cả mọi người đều biết cửu chuyển huyền đế là một vị bá vương cường đại tuyệt thế cỡ nào. Nghe đồn, vị cửu chuyển đế vương này có phong hào là đế vương vô địch, khi ấy để có được phong hào này mà đã không biết phải lãnh giáo bao nhiêu cường giả. Vị cửu chuyển đế vương này đại chiến cao thủ khắp đại lục, liên tiếp đánh bại khắp nơi, ngồi vững phong hào vô địch đế vương này, 10 vạn năm trước chính là đệ nhất cường giả của thế giới này, chính thức vang cái danh vô địch, tu luyện tâm pháp cửu chuyển. Sau đó chẳng hiểu vì sao cửu chuyển đế vương lại ra tay đánh chết tiên nhân của thượng giới, máu chảy thành sông, ít nhất có tới trên 100 tôn tiên nhân bị chém chết. Cửu chuyển đế vương trở thành cơn ác mộng của tiên nhân, cho nên cuối cùng thượng giới xuất động 10 tiên nhân cường đại, lúc này mới đánh chết được cửu chuyển đế vương. cửu chuyển đế vương giết 710 vị tiên nhân, sau đó mới ngã xuống tạo thành tầm ảnh hưởng lớn, khắp nơi bàng hoàng không cách nào lắng xuống được. Có thể đánh chết tiên nhân cường đại, như bản chất của phong hào vô địch đế vương, không một ai dám nghi vấn, trừ phi bọn họ cũng có thể đánh chết được tiên nhân. Từ sau chuyện đó, cửu chuyển đế vương trở thành một đề tài cấm kỵ với tiên nhân. Tiên nhân của thượng giới đã thử tu luyện tâm pháp cửu chuyển nhưng vẫn không tu luyện thành công. Dần dà, tâm pháp cửu chuyển trở thành một cánh cửa tâm pháp bất nhập lưu. Các loại tai hại xuất hiện cũng khiến những thế lực khác không coi tâm pháp cửu chuyển là chuyện gì lớn nữa. Lúc trước khi nghe nói vậy, Lâm Phi cảm thấy mới mẻ, đến giờ vẫn chưa từng quên. Trước kia hắn vẫn tò mò vì sao cửu chuyển đế vương có thể lợi hại như vậy, thậm chí còn tự phong là vô địch đế vương, ngạo thị quần hùng. Đến khi đan hồ được mở ra thì Lâm Phi mới hiểu được. Chân nguyên chính là một lời cam đoan võ giả cường đại hoặc không chân nguyên cường đại khi thi triển ra chiêu thức, uy lực sẽ được đề cao vô hạn, có thể hỗ trợ không ngừng cho đại chiêu. Một bể cá so sánh với một hồ nước quả thật chẳng khác nào bà Mo gặp thầy phù thủy. Cửu chuyển đế vương có thể cường đại như vậy, hẳn là vì đã mở ra được đan hồ, dung nạp càng nhiều chân nguyên hơn, cuối cùng mới thành phong hào vô địch đế vương đi. Bản thân nội thể của Lâm Phi hiện giờ, nơi vốn là đan điền đã hóa thành hồ nước, chân nguyên như hồ nước nổi lên từng đợt sóng, giống như đặt người vào trong hồ nước vậy. Nếu không phải đã khai mở đan hồ, Lâm Phi sẽ không thể hấp thụ được nhiều hạ phẩm huyền linh thạch như vậy trong 8 ngày 8 đêm, nhiều lắm cũng chỉ 10 vạn gì đó mà thôi, chứ không phải 20 vạn hạ phẩm huyền linh thạch như bây giờ. Mình hấp thụ 20 vạn hạ phẩm huyền linh thạch trong đám huyền sư trở xuống là người mạnh nhất. Cho dù gặp phải cường giả huyền sư sơ kỳ cũng có thể giết chết được, còn huyền sư trung kỳ cũng có thể đánh bán sống bán chết được. Lâm Phi tính toán thực lực của mình. Cửu chuyển đế vương có phong hào vô địch đế vương, Lâm Phi ta mang hệ thống thăng cấp, cộng thêm tâm pháp cửu chuyển cũng có thể được phong hào vô địch đế vương, ta tin ngày đó sẽ không xa. Lâm Phi siết chặt quả đấm. Phong hào vô địch đế vương là sự tồn tại mê người cỡ nào. Sức chiến đấu của Lâm Phi bỗng chốc tăng vọt. Hiện giờ là thời điểm săn giết thổ long thú, hy vọng thổ long thú không khiến ta thất vọng. 6 con thổ long thú. Cách trăm dặm, Lâm Phi tìm được một chỗ thổ long thú. Sau khi khai mở đan hồ thực lực lại lần nữa tăng lên, khi đối mặt với đại viên mãn thổ long thú, Lâm Phi hoàn toàn không chuẩn bị né tránh, ngược lại trực tiếp săn giết, kiểm tra thực lực chân chính của bản thân. G-R-A-O. Một đám thổ long thú nhất trí đánh đuổi kẻ địch ngoài. Dù sao rất ít kẻ dám chủ động săn giết trên địa bàn của chúng nó. Như phong. Kiếm khí ngập tràn chém giết nhanh như gió, phong như kiếm khí khiến người khác không thể ngăn cản. Doạt, doạt. Một chiêu như phong uy lực tương đối với trước kia, nhưng chiêu thức sắc bén hơn, thổ long thú được xưng là đại địa phòng ngự, vậy mà một kiếm chiêu như phong đã rạch lên thành vết trên người nó, máu tươi chảy không ngừng. Đại địa phòng ngự đã được xưng là phòng ngự vô địch, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thực lực huyền giả đại viên mãn không cách nào phát huy ra được đại địa phòng ngự đích thực. Nếu không ta cũng sẽ không thoải mái phá vỡ phòng ngự được như vậy. Trước kia, Lâm Phi phải đánh tới 4 chiêu, hiện giờ chỉ một chiêu như phong, chỉ luận uy lực thì chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, đã hoàn toàn khác trước rồi. Lúc này với một chiêu như phong, Lâm Phi đã có thể đánh bại Thanh Mang dễ dàng, trong 3 chiêu đã có thể đánh chết Thanh Mang. Thổ long thú thuộc cảnh giới yêu thú huyền giả, mạnh nhất cũng chỉ ở thực lực đại viên mãn, Lâm Phi di chuyển nhàn hạ như dạo chơi, không ngừng chọc giận thổ long thú. Vì thổ long thú bị chọc giận sẽ sử dụng tới khôi lỗi hệ thổ, nếu không thổ long thú sớm đã chết dưới thân kiếm rồi, không phải chỉ để trên người vết kiếm đơn giản như vậy. Khoảng một chung trà sau, hai trong số 6 con thổ long thú phóng xuất ra khôi lỗi hệ thổ, mỗi con thổ long thú một khôi lỗi hệ thổ. Quả nhiên thổ long thú hoang dã không giống như thổ long thú được nuôi dưỡng. Lâm Phi lắc đầu, kiếm pháp bỗng biến đổi, truy phong. Khí tức máu lạnh tỏa ra xung quanh, giống như gió rét mùa đông, ngoại trừ lạnh ra còn lộ ra vẻ cô liêu tịch mịch. Hai khôi lỗi hệ thổ bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Hai khôi lỗi bị đánh chết, những con thổ long thú còn lại Lâm Phi chỉ chém giết những con thực lực đại viên mãn, những con còn lại hắn bỏ qua, chẳng muốn đánh chút nào, để lại làm bao thuốc còn tốt hơn. 2 triệu điểm kinh nghiệm tới tay như vậy, quả nhiên thật nhẹ nhàng. Lâm Phi đào lấy yêu hạch của thổ long thú, hai mắt đều thể hiện sự vui vẻ. Điều này còn có lời hơn so với săn giết yêu thú. Nơi tiếp theo thì đi từ đây là được rồi. Mở bản đồ ra, trên vị trí đánh dấu địa bàn của thổ long thú, Long Phi chọn một vị trí. 2 ngày 2 đêm. Lâm Phi lướt đi như gió, chuyên ra tay hướng phía thổ long thú, trong khi đó nếu gặp phải người ngoài sẽ lặng lẽ tránh đi, không muốn tiếp xúc với bọn họ. Những võ giả chạy một mạch qua đây toàn bộ đều gặp xui xẻo. Người bị thương do thổ long thú nóng này ra tay với võ giả, khiến lòng người đi qua khu vực này đều bàng hoàng. Những võ giả kia cũng nhìn thấy vết thương trên người thổ long thú, họ liền bắt đầu nguyền rủa cao thủ thần bí nào đang sử dụng kiếm. Đây quả thực muốn mạng người mà. Vậy nên không có võ giả nào dám xuất hiện quanh khu vực thổ long thú nữa, sợ bị đám thổ long thú sống bầy đàn nổi giận vây giết. Chỉ đánh bậy đánh bạ cũng khiến Lâm Phi tránh được không ít rắc rối. Oanh! Lại thêm một con thổ long thú đại viên mãn chết ngã xuống mặt đất, 3 khôi lỗi hệ thổ hóa thành bụi đen tiêu tán không còn dấu vết. Chúc mừng người chơi Lâm Phi đã đạt được 3 triệu điểm kinh nghiệm. Dơ quy quy y nơ gơ. Chúc mừng người chơi Lâm Phi mở khóa nhiệm vụ tấn chức, có muốn mở khóa nhiệm vụ không? Lâm Phi đã mong mỏi ngày này tới từ lâu. Mở. Điểm người một cái, Lâm Phi mở phong chi dực trực tiếp rời khỏi khu vực này. Rút kinh nghiệm nhiệm vụ tấn chức lần trước, Lâm Phi thấp thỏm chờ mong nhiệm vụ lần này, trong lòng vẫn hy vọng hệ thống sẽ cho hắn một nhiệm vụ đơn giản, như vậy việc hoàn thành cũng tương đối nhẹ nhàng hơn. Hiện giờ yêu thú sơn mạch đã trở thành trốn thị phi, đương nhiên Lâm Phi hy vọng nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành một chút. Chúc mừng người chơi Lâm Phi mở khóa nhiệm vụ tấn chức, trong vòng 3 tháng đánh chết 10 con yêu thú huyền sư, giao nộp 10 khối yêu hạch huyền sư, hoàn thành nhiệm vụ đạt được 5 triệu điểm kinh nghiệm, đồng thời nhận được cơ hội rút thưởng lần thứ nhất. Lâm Phi cả kinh, thiếu chút nữa đã rớt từ trên không trung xuống. 10 con yêu thú huyền sư. Nhiệm vụ tấn chức cần săn giết 10 con yêu thú huyền sư, Lâm Phi hơi có thể tưởng tượng ra được. Cũng may. Lâm Phi bần thần một lát, sau đó khôi phục lại bình thường, tình huống đơn giản hơn một chút so với tưởng tượng. 10 con yêu thú huyền sư, nếu là mấy ngày trước thì Lâm Phi muốn đánh chết yêu thú huyền sư sẽ gặp khó khăn rất lớn. Dù phong chi ý cảnh lợi hại thì cũng không phải bổn nguyên, 3 tháng đánh chết 10 con yêu thú huyền sư, bất luận thế nào cũng không làm được, mức độ khó khăn rất lớn. Hiện giờ hoàn cảnh trước mắt đã khác, sau khi mở đan hồ thực lực lần nữa tăng lên, Lâm Phi hoàn toàn nắm chắc sẽ hoàn thành, 3 tháng cũng đã đủ. Điều duy nhất tiếc nuối chính là yêu thú sơn mạch sắp thành trốn thị phi. Nếu Lâm Phi săn giết yêu thú huyền sư nhất định sẽ tạo nên oanh động không nhỏ, không chừng còn bị kẻ khác phục kích. Hiện giờ nếu đi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không tốt chút nào, chờ qua tháng này, khi đã không còn cao thủ nào chú ý tới yêu thú sơn mạch rồi đi. Lâm Phi thầm nghĩ, đan hồ của mình vừa mới được mở, thực lực vẫn chưa đủ mạnh, vừa vặn hấp thụ 30 vạn hạ phẩm huyền linh thạch còn lại. Tăng thực lực lên lần nữa, đến lúc đó có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Không làm chuyện bản thân không nắm chắc là điều mà Lâm Phi tâm niệm. Nếu hấp thụ 30 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, Lâm Phi tin thực lực của bản thân nhất định sẽ nâng cao thêm một bậc. Ban đêm, Lâm Phi lại bế quan lần nữa luyện hóa hạ phẩm huyền linh thạch. Mộ huyệt huyền hoàng cũng tạm thời bị ném ra đằng sau, 30 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, Lâm Phi không định luyện hóa toàn bộ, cùng lắm chỉ luyện hóa khoảng 10 vạn thôi. Lần trước hấp thụ 10 vạn hạ phẩm huyền linh thạch cần mất khoảng 5 ngày gì đó, hiện giờ khi đã mở đan hồ rồi thì 4 ngày là có thể hoàn thành. Như vậy cũng không ảnh hưởng quá lớn đến chuyện tìm kiếm mộ huyệt huyền hoàng. Với thực lực của 5 ngày sau, Lâm Phi hoàn toàn có thể bù lại khoảng thời gian đã lãng phí. Tối 4 ngày sau, Lâm Phi phá quan đi ra, lần này hấp thụ trọn vẹn 10 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, đan hồ trong cơ thể đã rộng thêm một vòng, dòng nước dao động. Sau khi có đan hồ quả nhiên như cỗ máy gian lận nghịch thiên vậy. Chân nguyên trong đan hồ cụ thể có bao nhiêu, bản thân Lâm Phi cũng không rõ, chỉ ước lượng tương đương khoảng 15 cường giả đại viên mãn cộng lại. Hơn 30 vạn hạ phẩm huyền linh thạch, dù có tăng thêm 2 cảnh giới cũng không thể hấp thụ xong trong nửa tháng được. Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu hấp thụ 300 vạn trung phẩm huyền linh thạch kia, vậy sẽ thành dạng gì không một ai biết được. Nhưng đúng là có chút khủng bố khiến người khác không thể bỏ qua. Bế quan 4 ngày, ăn chút gì đó trước đã, đến lúc đó tìm người tìm hiểu một chút tình hình hiện giờ của yêu thú sơn mạch ra sao rồi. Thực lực của Lâm Phi đột ngột tăng mạnh đương nhiên sẽ thấy đói bụng. Vật nhỏ trên vai vẫn đang ngủ gà ngủ gật. Từ sau khi nuốt yêu hạch huyền sư thỉnh thoảng có tỉnh lại, nhưng đa phần nó đều chỉ ngủ. Lâm Phi âm thầm lấy cái tên Thủy Thần để hình dung về vật nhỏ này. Thật không biết vật nhỏ này sau này trưởng thành sẽ thành dạng gì thú gì, chưa thành thục đã có năng lực không gian thể chất sau này chắc chắn không tồi, nhưng mang theo một dị thú như vậy áp lực sẽ không nhỏ, cũng may hiện giờ mọi người tạm thời còn chưa nhận ra. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 220 đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Thượng Lâm gia. Phía trước chính là tử vong sơn cốc trong miệng bọn họ rồi hả, trên ong cây đại thụ che trời, một đạo hắc ảnh đang đứng ở phía trên, nhìn về một mảnh sơn cốc màu đen phía trước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng trận gió lạnh phập phồng. Nơi này cách tử vong cốc không khoảng 30 dặm. Khí tức bên trong sơn cốc vô cùng âm u, ngay tại nơi này còn có thể cảm giác được. Tử vong cốc này quả thật không hổ có được cái tên này, Lâm Phi đứng ở trên đại thụ cúi đầu tự hỏi. Sau 4 ngày bế quan, Lâm Phi liền xuất phát suốt đêm, mục đích chính là điểm đỏ trên bản đồ. Từ trong miệng của người khác hắn liền biết được tin tức của mấy ngày gần đây. Không ngoài sở liệu chính là chuyện về yêu thú trong sơn mạch, còn về tin tức của huyệt mộ huyền hoàng mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa. Trong này đặc biệt nhất chính là tử vong sơn cốc. Mọi người suy đoán rằng huyệt mộ huyền hoàng có khả năng đang ở bên trong tử vong sơn cốc. Sau khi Lâm Phi hiểu rõ được liền so sánh với điểm đỏ trên bản đồ, hình dạng mặt đất bên trên không có thay đổi gì. Huyệt mộ huyền hoàng có lẽ đang ở ngay tại bên trong tử vong sơn cốc, cái này hắn vẫn là có nhãn lực đấy. Hưu, hưu, hưu, u, u. Một lát sau, trên bầu trời đêm bay qua mấy đạo thân ảnh, toàn bộ vị trí đều là hướng về phía tử vong sơn cốc mà đi. Huyệt mộ huyền hoàng ở bên trong tử vong sơn cốc, xem ra đây là có người cố ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Khiến cho mọi người lúc cách đều muốn vào ăn hôi thăm dò vị trí cụ thể của huyệt mộ. Lâm Phi cũng không nghĩ tới là tin tức lại truyền đi nhanh đến như vậy. Trong nội tâm hắn đang cảm thấy may mắn, hắn cực nhọc thiệt thòi chính mình để bế quan 4 ngày, luyện hóa 10 vạn huyền linh thạch hạ phẩm, đem thực lực tăng lên một lượng lớn, nếu không thì thật sự khó có thể đối với được với tình huống trước mắt này. Chân nguyên phía trước chấn động liên tục, tử vong sơn cốc trước mặt có lẽ đã tụ tập không ít người. Đúng là thời điểm quần anh hội tụ bế quan nhiều ngày như vậy, vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút xem huyệt mộ huyền hoàng đến cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu cao thủ. Dưới thân Lâm Phi khẽ động, hóa thành hắc ảnh bay ra ngoài, lập tức biến mất trong bầu trời đêm. Khoảng cách 30 dặm, sau nửa canh giờ Lâm Phi đã xuất hiện ở bên ngoài Tử Vong Sơn Cốc. Người cũng thật nhiều. Tử Vong Sơn Cốc trước mặt truyền đến từng trận gió lạnh, chung quanh đen kịt một mảnh, lộ ra một cỗ khí tức rét lạnh và hoang vu. Dưới bóng đêm bên ngoài Sơn Cốc, không thấy được một cây đại thụ nào, không thấy được một mảnh màu xanh lá nào. Ngoại trừ hòn đá màu đen thì chính là những bộ bạch cốt trần trụi xung quanh, bóng đêm lay nhẹ một cách liền khiến cho lòng người lạnh ngắt. Trên những tảng đá lớn nhỏ, hầu như đều đứng đầy người, từng người đều đang đứng xoa tay. Không phải chỉ là một cái Tử Vong Sơn Cốc thôi sao, có cái gì mà không thể xông chứ, lão tử sẽ là người đầu tiên xông vào. Ngoài Sơn Cốc, số lượng võ giả có khoảng 200-300 người, đứng top 5 top 3 ở bên ngoài Sơn Cốc, cau mày tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải gì đó. Đúng lúc này, một vị huyền giả trung kỳ trung niên bay lên trời, cơ tiếp phóng tới Tử Vong Sơn Cốc tràn đầy khói đen. Không biết sống chết, lại một tên tự muốn tìm cái chết đây mà tiếng nói vừa dứt, vị võ giả tu vi huyền giả trung kỳ vừa xông vào bên trong làn khói đen kia, bị một trận gió sét lạnh thổi tới, không tới 20 trượng, toàn thân vị võ giả kia liền hóa thành một cỗ bạch cốt rủ rì ở ngay trước mặt mọi người. Thanh âm thê thảm quanh quẩn bên ngoài sơn cốc, làm cho người ta cảm thấy sờn hết cả gai ốt. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Tử vong rủ khí! Không ai có thể ngăn cản được người cơ kiến thức liền lắc đầu, lộ ra vẻ vô cùng thất vọng, đồng thời cũng không ngại khoe khoang một chút. Tử vong dược khí tích lũy hơn 1.000 năm, nhưng mà bên ngoài Tử Vong Sơn Cốc bất quá chỉ là một tầng bình phong mà thôi, bên trong còn không biết có nguy hiểm gì đây. Nghe nói bên trong Tử Vong Sơn Cốc ra đời một loại âm hồn chi vật rất cường đại. Ví dụ như u hồn khó xây, chuyên môn đoạt xá trùng sinh, khống chế thân thể võ giả. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, nếu như huyệt mộ huyền hoàng thực sự ở bên chốc Tử Vong Sơn Cốc, nếu muốn xông vào có lẽ sẽ không dễ dàng gì, trừ phi trên người đó có bảo vật gì đó. Tử Vong Cốc chế tạo một tấm bình phong, thật không hổ là nơi do cường giả huyền hoàng chọn lựa, trừ phi là cao thủ huyền sư trở lên, trên người mang theo bảo bối phòng ngự, hoặc là võ học phòng ngự, nếu không cũng đừng mơ tưởng có thể xông vào được. Giữa cuộc tranh luận, bên ngoài Sơn Cốc lại có võ giả kìm nén không được mà xông vào Tử Vong Sơn Cốc, so với cái vị lúc trước kia. Không sai biệt lắm cũng có thể đi được khoảng 100 trượng mới chết do tử vong dược khí xâm nhập vào. Người này chính là một cao thủ huyền sư sơ kỳ. Rất nhiều người đều lắc đầu, Tử Vong Sơn Cốc đang ngăn trở đường đi của bọn hắn. Võ giả ngoài Sơn Cốc, rất nhiều nếu không phải là đoàn mạo hiểm thì chính là lính đánh thuê, thậm chí một ít người rời rạc, bọn hắn thuần túy là tới để tìm vận may thôi. Cao thủ huyền sư sơ kỳ đều chết ở bên trong, bọn hắn tự nhiên sẽ không dám xông vào, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không cam lòng. Lâm Phi đứng ở nơi một khối đá lớn màu đen, đem tất cả chuyện phía trước xem vào trong mắt, ánh mắt lại chuyển về phía Tử Vong Sơn Cốc. Tử vong dược khí xem ra là một loại khí âm hàn chuyên môn ăn mòn thân thể, cao thủ huyền sư cũng gánh không được. Vẹn vẹn chỉ bay ra được 100 trượng là thân thể đã bị ăn mòn mất rồi, quả là một bình phong đáng sợ. Đứng ở bên ngoài Tử Vong Cốc, Lâm Phi đã có thể xác định được vị trí của Tử Vong Cốc trên bản đồ, huyệt mộ huyền hoàng đang ở trong đó. Một cách là Tử Vong Dược Khí, một cách là Tử Vong Sơn Cốc, liền trở thành một tấm bình phong ngăn cản ở trước mặt mọi người mà không cách nào vượt qua được. Tử Vong Cốc có bình phong có thể xông vào có lẽ đều là một vài đệ tử gia tộc, thậm chí là thiên tài đệ tử, ngược lại nó cũng ngăn lại rất nhiều người. Nhưng không cần phải lo lắng, người nào cũng có thể xông vào được. Lâm Phi âm thầm thở dài một hơi. Nếu như quá nhiều người đi vào, không hẳn đã chuyện gì tốt, ngăn trở chuyện tốt của một số người có lẽ chỉ là một cái cọc mà thôi. Thủy hỏa liên hoa của ta có lẽ có thể ngăn cản được tử vong dược khí xâm nhập, sau khi có được đan hồ, chân nguyên cũng không sợ bị tiêu hao. Trước mắt ta sẽ không phải là người đầu tiên đi vào, ta lại chờ một chút xem súng bắn chim đầu đàn, Lâm Phi nhớ rõ. Bất cứ ai là người đi vào đầu tiên thì tuyệt đối cũng sẽ bị tất cả mọi người nhớ kỹ mọi việc, không hẳn như vậy đã là chuyện gì tốt cả. Lâm Phi không hy vọng mình sẽ được nhớ nhung như vậy, vì thế liền ngồi xếp bằng xuống kiên nhẫn chờ đợi. Hắc hắc, quả nhiên là ở chỗ này, huyệt mộ huyền hoàng, lão tử đến đây. Trên bầu trời đêm bỗng nhiên bay xuống một người, chiếc áo bào lớn đỏ như máu tươi. Người tới vậy mà lại là một hán tử đầu trọc, chỉ có điều lại mặc một thân cà sa màu đỏ. Đây không phải là Hòa Thượng Thiên Mơ Tử sao? Hòa Thượng áo cà sa đỏ cười to phóng tới Tử Vong Sơn Cốc, một hồi tiếng ngâm khoan thai khẽ vang lên, kim quang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời đỏ, sặc sỡ lóa mắt quay ở xung quanh. Tử Vong dược khí dường như đã gặp phải khắc tinh, hóa thành từng đợt xương trắng. Không cách nào ngăn cản được bước chân của vị hòa thượng đó. Hòa thượng Thiên Mơ Tử mặc cà sa đổ thật chính là Phương Nhâm, một trong 10 đại cao thủ, người của Vương Triều Thiên Hải, đệ tử thiên tài của Thiên Mơ Tử. Nghe nói thực lực đã đạt tới huyền sư hậu kỳ, khoảng cách tới huyền linh bất quá chỉ là một bước ngắn thôi. Những người phía dưới đều cảm thấy giật mình. Khí tức chân hỏa, cao thủ hệ hỏa. Lâm Phi mở hai mắt ra, hết thảy mọi việc lúc trước đều thấy rõ, thực lực của hòa thượng áo bào đỏ đã vượt qua tưởng tượng. Vậy mà lại dùng khí tức chân hỏa để đốt cháy tử vong dược khí. Cao thủ chân chính một vị hòa thượng đi vào, Lâm Phi hoàn toàn không thèm để ý, chẳng bằng ở bên ngoài mở mang kiến thức một chút xem đến cùng là có bao nhiêu cao thủ trẻ tuổi đây. Hòa thượng thối. Muốn bỏ rơi lão tử ư, nghĩ cũng đừng nghĩ. Theo hòa thượng áo đỏ đi vào, chính là một người trẻ cầm theo côn, hùng hùng hổ hổ xông đi vào, nóng nảy tựa hồ như hướng về phía hòa thượng vừa rời đi. Người trẻ tuổi mang theo côn, trên người bộc phát ra một hồi khói đen, đem chính mình bao bọc lại rồi đi vào, toàn bộ người dung nhập vào bên trong tử vong dược khí, đảo mắt cách liền không còn bóng dáng. Tử vong công tử của Vương Triều Tử Vong, Ngô Pháp, vừa rồi thứ hắn sử dụng chính là tử khí hộ thân. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi không ngừng xâm nhập vào Tử Vong Sơn Cốc. Mọi người ngoài Sơn Cốc thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, đồng thời không thể che giấu được một hồi hâm mộ cùng đỏ mắt. Trong đó những người đơn độc là nhiều nhất. Lâm Phi đứng lên đây chính là thời điểm để xông vào. Có mười mấy cao thủ trẻ tuổi đi vào trước, Lâm Phi cũng sẽ không khiến người khác chú ý. Đi trước nhiều người như vậy, Lâm Phi cũng không thi triển phong chi dực, mà trực tiếp sử dụng tùy phong thân pháp, toàn bộ người giống như một ngọn gió phóng tới tử vong sơn cốc. Khá lắm, lại có người muốn tiến vào. Vừa vào miệng sơn cốc, thanh âm ngạo nghễ, trống giống vang lên, đang lúc trống ngực của mọi người vang lên thanh âm liền thấp xuống, bị chấn động mà thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Cút đi bên trong bầu trời đêm vô tận, một công tử áo trắng bay tới, một bước liền đi tới giữa miệng cốc cách khoảng trăm trượng ở bên ngoài. Gặp vừa rồi, hắn không phải là thiên tài của Thượng Lâm gia, ngồi xếp thứ nhất chốc 10 đại cao thủ, Lâm vô pháp sao? Áo trắng công tử xuất hiện ở miệng sơn cốc khiến mọi người đều hít phải một hơi lãnh khí. Vương Triều Bất Lạc, Vương Triều Thiên Hải, Vương Triều Tử Vong, trong ba đại vương triều này, người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất chính là vị Lâm vô pháp của Thượng Lâm gia này, hắn ta đã đạt tới cảnh giới hơn y, e, nơ, sư đại viên mãn rồi. Tiểu tử kia thật xui xẻo mà. Lâm Phi xuất hiện ở miệng sơn cốc, căn bản không nghĩ tới sẽ có người sẽ xuất hiện, lại còn là người dùng ngữ khí bề trên kêu mình cút đi nữa. Không nhường. Coi trời bằng vung. áo trắng công tử lần nữa giẫm trận tại chỗ, uy áp của huyền sư đại viên mãn như sóng biển mênh mông, từng lớp áp chế đối phương, đảo mắt cách liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Phi. Ánh mắt cao ngạo lạnh như băng, đâm thẳng tới đối phương, một quyền hạ xuống, rõ ràng vang lên một âm thanh chấn động. Cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với ta như vậy, sắc mặt Lâm Phi trầm xuống, đan hồ vận chuyển, chân nguyên khổng lồ hòa nhập vào hai nắm đấm, cường đại đẩy ra, ngoài miệng treo lên một vòng cười lạnh, chả lẽ ta lại sợ ngươi. Oành! Khoảng trống phía sau hai người dường như bị đánh đến vỡ tan ra, đá vụn chu vi xung quanh liền trực tiếp hóa thành bột mịn. Công tử áo trắng chỉ lui về phía sau một bước, mà Lâm Phi lại bay ngược những 10 bước, mới vừa làm cho mình bình ổn lại thì máu tươi liền theo khóe miệng chảy ra ngoài. Thực lực thật mạnh. Lâm Phi kinh hãi. Công tử áo trắng cũng đồng dạng đang khiếp sợ, tiểu tử có lai lịch gì, vậy mà lại có thể ngăn được một quyền 7 phần lực của mình còn làm cho mình phải lui về phía sau một bước. Hai người giao thủ với tốc độ ánh sáng giao thủ, không thể nghi ngờ lại khiến cho đám người ngoài sơn cốc phải trợn mắt líu lưỡi. Một huyền giả đại viên mãn vậy mà có thể kháng trụ được một quyền của Lâm Vô Pháp có tu vi huyền sư đại viên mãn, sao bọn hắn đều hoài nghi mình có phải nhìn lầm rồi hay không, cho dù nhìn qua là có bị thương, nhưng loại chuyện này truyền đi cũng sẽ tạo nên một sự chấn động cực lớn. Lâm không cách nào nhìn thoáng qua, coi như ngươi vận khí tốt, lần sau ta nhất định sẽ đánh chết ngươi, quay người xông vào tử vong sơn cốc. Lâm Phi không có tiếp tục ra tay, người ta ra một quyền chính mình liền bị thương, nếu không phải lại luyện hóa thêm được 10 vạn huyền linh thạch hạ phẩm thì chỉ sợ là một quyền vừa rồi hắn đã bị đánh chết rồi. Cái người này chính là thi tài đệ tử của Thượng Lâm gia, người đứng đầu 10 đại cao thủ, Lâm Vô Pháp sao quả nhiên là một kình địch, thực lực huyền sư đại viên mãn, chỉ sợ là có thể chống lại được cao thủ huyền linh sơ kỳ. Lâm Phi liếm liếm máu tươi ở khóe miệng, như vậy cũng tốt, đem bọn đệ tử thiên tài của hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Lâm ra đánh chết, thì không phải sẽ có cảm giác thành tựu rất lớn sao.